Luân hồi nhạc viên chương 5292 tới chương 5307. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trảm Long Thiểm càng cường đại, phong ma võ đao tăng thêm càng không hợp thói thường. Tô Hiểu cắm trường đao vào bao bên hông, dẫn bố bố ung ra cửa, hướng đại sảnh cường hóa trang bị đi đến. Vừa bước vào cửa chính, hắn nhận thấy nơi đây đã náo nhiệt trở lại. Nhiều khế ước giả trung, đầy dài đang cường hóa trang bị với vẻ mặt căng thẳng hoặc đầy nghiêm trọng. Chiến dịch vượt sâu tuy khốc liệt, nhưng không liên quan gì đến khế ước giả dưới cửu giai. Thậm chí, khế ước giả dưới lục giai còn không có thông cáo nào liên quan. Chỉ là sau khi bị truyền tống về thế giới hiện thực, tiến độ đáng lẽ phải đến kiếp sau giới bị trì hoãn, hiện tại đã khôi phục bình thường. Nói đến, khế ước giả nhất giai gia nhập doanh trại nhạc viên ở giai đoạn này có ít cơ hội, cũng ít nguy hiểm. Nếu thật sự có thể chém giết đến giai đoạn cuối, ít nhất không cần đối mặt với chiến dịch vượt sâu. Tỷ lệ tử vong của tham chiến giả cửu giai trong chiến dịch vượt sâu lần này là 98.5568%. Rất nhiều danh sách liên lạc của khế ước giả cao giai trở nên xám trắng sau chiến dịch, tất cả đều là tin bạn bè tử vong. Danh sách liên lạc của Tô Hiểu cũng có nhiều chỗ xám trắng. Nhân tiện, lão thái bà ác ma bỏ mạng trong kiếp nạn này, khiến tộc ác ma hiện tại rơi vào cảnh nội đấu. Không biết ở kỷ nguyên thứ ba, họ có thể một lần nữa leo lên vị trí cao hay không? Nghe nói một nhánh nhỏ trong tộc ác ma đã một lần nữa nắm giữ sức mạnh tế hiến. Xem chừng nếu nhánh nhỏ này cuộc khởi, thì tộc ác ma ở kỷ nguyên thứ ba thật sự có thể trọng thượng cao vị. Đến lúc đó, phong cách tộc ác ma nhất định sẽ khác biệt, chứ không phải như hiện tại thuận lợi mọi việc. Tộc ác ma lấy lại sức mạnh tế hiến từ hệ thống cổ thần kia sẽ là tế hiến đẫm máu, chi phối hỗn loạn, tà ác tàn nhẫn, ban cho lực lượng, thôn phệ tâm trí, vân vân. Điều này làm Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề. Nếu tộc ác ma thật sự trở nên như vậy, thì điều này với cổ thần kỷ nguyên thứ nhất, thứ hai dường như không có khác biệt bản chất, bởi vì một trong những nguyên nhân khiến cổ thần mạnh mẽ chính là tế hiến sức mạnh ở vị trí cao này. Nếu tộc ác ma ở kỷ nguyên thứ ba giống với cổ thần trước đây, vậy diệt pháp giả ở kỷ nguyên thứ ba không phải là kẻ địch trời sinh với tộc ác ma sao? Giống như diệt pháp giả ở kỷ nguyên thứ nhất, thứ hai với nhóm cổ thần. Nghĩ vậy, có thể có những hình ảnh quá đặc sắc, thực sự khiến người ta muốn xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, và cuối cùng tạo ra sự kiện lớn gì. Nếu Tô Hiểu quyết chiến với chí cao giả, hắn thắng, hắn nhất định có thể trong thời gian tiếp theo nhìn thấy màn đặc sắc này. Về phần giúp ai, hắn đến lúc đó sẽ chỉ ra tay với những nguyên tội cổ chi có ý định gây sự, cung cấp một tinh giới không có nguy hiểm giới ngoại để hai bên đấu cờ mới là lựa chọn hàng đầu. Với bài học nhãn tiền của tinh giáo áo thuật Vĩnh Hằng, những pháp sư được nuôi dưỡng ra không mạnh, Tô Hiểu không cho rằng diệt pháp giả trong cảnh ngộ này sẽ có kết quả tốt hơn. Lão thái bà ác ma vẫn lạc, còn Lộc Thần thì yên lặng, không chết, mà là tiến vào một trạng thái rất đặc biệt. Xem chừng chờ hơn ngàn năm sau mới có thể phục sinh. Chiến dịch vượt sâu lần này, Lộc Thần đã xung kích vô thượng thất bại trong huyết chiến, chỉ có thể chờ đợi đến giữa kỷ nguyên thứ ba mới khôi phục. Xem chừng Lộc Thần phục sinh lúc đó có thể lại rớt xuống cửu giai, một lần nữa trở thành đại ca bình đầu ở tinh giới, coi nhẹ sống chết, không phục thì làm. Tuy nhiên, Lộc Thần cũng không phải không có thu hoạch. Lần sau đạt đến cực hạn đỉnh phong, xác suất tấn thăng cảnh giới vô thượng sẽ cao hơn lần này mấy phần. Ngoài ra, Ma Lim Ena cũng không chết trong chiến dịch vượt sâu. Xem chừng, điều này đại khái chính là Grim Gillian ở kỷ nguyên thứ ba, hay là lại một lần nữa làm mới giới hạn dưới của gia tộc Grim. Tô Hiểu dừng bước bên cạnh một máy cường hóa trang bị. Cô Lỗ đang nghiến răng nghiến lợi nghĩ linh tinh, xem ra sau chiến dịch vượt sâu, nàng lại cường hóa trang bị toàn diện. Về phần cô Lỗ làm thế nào sống sót qua chiến trường thảm khốc phía trước, cô Lỗ không phải được chiêu mộ theo hệ chiến đấu. Nàng nắm giữ cấp độ chuyển hóa sức mạnh thời không thành trang bị rất cao cấp, dùng để sửa chữa, bảo dưỡng khẩn cấp, cùng với thao tác quá tải cực hạn. Thời đó, một trong những hạt nhân của thiết bị tinh lọc vượt sâu chính là thiết bị chuyển hóa sức mạnh thời không thành trang bị. Rốt cuộc thường xuyên giúp đoàn trưởng chạy việc, điểm lợi thế thông tin này vẫn có. Lại đến cường hóa. Cô Lỗ vừa làm vỡ vụn nhiều trang bị, mắt sáng lên. Lần trước giúp cường hóa miễn phí, lần này không được. Hơn nữa còn phải lấy lại tiền của lần trước luôn. Ừ, lần này muốn cường hóa đến bao nhiêu? Thanh đao của ngươi đã cường hóa đến 32. Lời này của cô Lỗ khiến khế ước giả nhất giai bên cạnh nghe thấy đều quay đầu nhìn, rồi lập tức lại vùi đầu vào việc cường hóa của mình. Cô Lỗ nói vậy là vô tình làm liên lụy, nàng thật sự không cố ý nói cho khế ước giả nhất giai biết cường hóa có giới hạn trên cao như vậy, cùng với trang bị màu trắng, màu lam, màu tím không có giới hạn trên cao như vậy. Cực hạn. Nghe thấy lời này, con mắt cô Lỗ hơi co lại, viên kẹo trong miệng răng rắc một tiếng xuất hiện vết nứt. Thực có khó khăn. Bất quá ủy thác này ta nhận. Cô Lỗ khoanh tay trước ngực, trên mặt tươi cười chỉ còn thiếu nói ra giá đi. Tô Hiểu kích hoạt máy cường hóa trang bị bên cạnh. Thấy vậy, khóe miệng cô Lỗ co giật khó nhận thấy. Một lát sau, cô Lỗ đứng trước máy cường hóa trang bị này, đoạt lấy đá cường hóa cao nhất cấp từ tay Tô Hiểu. Còn về lai lịch vật phẩm này, quyền hạn xin kho tàng hư không chi thụ V, chiết khấu 5 phần. Loại quyền hạn xin này, từ 5 chiết khấu đến 2 chiết khấu, Tô Hiểu tổng cộng có 5 phần. Mà sức mạnh thời không cần thiết để đổi hắn hiện tại có 350 viên đá thời không hoàn chỉnh, một viên có thể đổi thành 30 vạn ounce sức mạnh thời không. Cô Lỗ thỏa hiệp, bởi vì nàng cũng rất muốn cường hóa vũ khí mạnh nhất cấp luân hồi đến cực hạn. Nếu vậy, đây có thể chính là vũ khí mạnh nhất. Từng viên đá cường hóa cao nhất cấp được tiêu hao. Sau khi tiêu hao 3 viên, Trảm Long Thiểm được cô Lỗ cường hóa đến ủi 37. Điều này làm hô hấp cô Lỗ dồn dập hơn mấy phần. Đá cường hóa cao nhất cấp còn có thể kiếm được 2 viên nữa, thứ này ngoài quyền hạn xin kho tàng hư không chi thụ ra, hoàn toàn là cơ duyên mà có được. Còn giới hạn cường hóa cực hạn của Trảm Long Thiểm, tạm thời chưa biết. Lại một viên đá cường hóa cao nhất cấp tiêu hao hết, Trảm Long Thiểm đạt đến ủi 38. Mà tỷ lệ thành công xung kích cường hóa ủi 39 lập tức đạt đến 91.56%. Điều này làm cô Lỗ do dự, nếu tỷ lệ thấp hơn 95% nàng không cách nào bảo đảm nhất định thành công. Về phần nàng làm thế nào bù đắp khoảng trống 5% cường hóa cấp độ này, ban đầu nàng chỉ có thể bù đắp 2.8%, nhưng dưới sự tăng thêm của sức mạnh khí vận, hạn mức bù đắp này đạt đến 5%. Nếu đây là vũ khí của chính cô Lỗ, nàng sẽ không chút do dự bắt đầu cường hóa. Nhưng bây giờ, lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi. Ngay lúc nàng còn đang do dự, Tô Hiểu mở miệng, tiếp tục. Được. Cô Lỗ quả quyết lựa chọn cường hóa. Trảm Long Thiểm cường hóa ỏi 39 thành công. Thấy dòng nhắc nhở này, cô Lỗ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên 96.56% nếu đều bỏ cuộc, cầu ổn lựa chọn sử dụng đá cường hóa cao nhất cấp thì Trảm Long Thiểm thật không thể nào cường hóa đến cực hạn. Tỷ lệ thành công ban đầu của xung kích cường hóa ỏi 40 bắt đầu tính tổng. Kết quả, tỷ lệ thành công ban đầu đã đạt đến 95.12%. Chỉ có thể nói, hiệu quả nghịch chuyển vận mệnh trước sau như một. Ngoại trừ đối với người sáng tạo ra nó thỉnh thoảng có chuyện không thể làm được, còn lại lúc nào cũng là đỉnh tim cường lực. Trảm Long Thiểm cường hóa 40 thành công. Tiếp tục xung kích. Kết quả tỷ lệ thành công ban đầu của cường hóa ỏi 41 đạt đến 96%. Không cần do dự, tiếp tục. Đến khi tỷ lệ thành công ban đầu của xung kích cường hóa ỏi 42 xuất hiện, cô Lỗ đơ người, lại là 0.51%. Cho dù sau khi cường hóa thành công một lần, tỷ lệ thành công tính tổng được làm trống, nhưng lần này tỷ lệ thành công ban đầu cũng quá ảo diệu. Cô Lỗ quay sang nhìn Tô Hiểu, lại thấy Tô Hiểu thần sắc bình thường, dường như loại không hợp thói thường này là lẽ đương nhiên. Điều này không đúng. Cô Lỗ lên tiếng chất vấn. Điều này rất bình thường. Chỗ nào bình thường? Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ nghiêng đầu nhìn cô Lỗ một cái, không hiểu chỗ nào không bình thường. Tỷ lệ này, không phải là trôi nổi như vậy sao? Cô Lỗ nuốt nước bọt, thăm dò hỏi, vận khí của ngươi từ trước đến nay, đều không hợp thói thường như vậy sao? Tô Hiểu không nói chuyện, nhưng điều này cũng là ngầm thừa nhận. Điều này làm cô Lỗ chấn động mạnh. Nàng đột nhiên hiểu ra, vì sao vị này có thể một mình dết vào vực sâu, trảm diệt chủ nhân vực sâu. Sử dụng viên đá cường hóa cao nhất cấp cuối cùng, bắt đầu cường hóa. Trảm Long Thiểm cường hóa thành công, vũ khí này đã cường hóa đến cấp độ cực hạn. Thấy dòng nhắc nhở này, cô Lỗ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giây sau, Tô Hiểu nhét một viên tinh thạch vào khe cắm của máy cường hóa trang bị, khởi động cường hóa. Hạt nhân rực tận, khi cường hóa trang bị, có thể khiến trang bị đã đạt đến cường hóa cực hạn lại nhận thêm cấp độ cường hóa U1. Khi lần cường hóa này kết thúc, Trảm Long Thiểm hoàn toàn đạt đến cực hạn. Trảm Long Thiểm. Xuất xứ, ảnh của Diệt Pháp. Phẩm chất, cấp luân hồi vị trí nhất. Loại hình, trường đao. Độ bền, 18000, 18000 điểm. Nhắc nhở, đã nhận thêm vỏ đao phong ma. Nhắc nhở, sự tăng trưởng độ bền vũ khí có tính giảm dần, hiện tại đã đạt đến giới hạn trên của độ bền vũ khí này. Lực công kích, 8238.540 điểm. Tăng thêm giới hạn dưới 2940 điểm, tăng thêm giới hạn trên 2980 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh của Diệt Pháp. Hiệu quả phong nhận chí tôn 1, độ sắc bén 26000 điểm. Nhắc nhở, đã nhận thêm vỏ đao phong ma. Hiệu quả phong nhận chí tôn 2, ma đao, hạt nhân chủ động, sau khi kích hoạt linh nhận ma, lấy vũ khí này công kích đơn vị có hạt nhân sinh mệnh bằng hoặc nhỏ hơn 25%, có thể trảm giết đơn vị này. Nhắc nhở, hiện tại ma nhận có thể trảm giết bất kỳ đơn vị nào. điểm số 3.000 không ô điểm, điểm số vũ khí cấp luân hồi là 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, trảm vận phong mệnh, phạt ác phá ám, ta chi nhận, không gì không đứt. Cường hóa trảm long thiểm chỉ là bước đầu tiên tăng lên bản thân. Từ biệt Cô Lỗ rời khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng cất giữ bia tỉnh lại. Hắn ngồi xếp bằng trước bia tỉnh lại, kích hoạt quyền hạn ghi tài nguyên đổi thành trang bị. Hắn thử biến đổi một viên ghi hoàn chỉnh thời không thạch y thành y vô thượng hồn năng. Một lát sau, một tia hồn năng mang khí tức vô thượng thực sự xuất hiện. Đây chính là sức mạnh của quyền hạn ghi tài nguyên đổi thành trang bị. Điều kiện để có được quyền hạn này vô cùng khắc nghiệt, đó là hoàn thành ân nhiệm vụ chiến dịch Hoàng Mỹ chào cảm ơn. Tài nguyên đổi thành trang bị chỉ có một bộ, là sản phẩm phái sinh từ e điều lệ ban đầu, hoạch định. Từng viên dư hồn năng tinh phách e được hắn ngưng tụ từ e liệt ảnh thiên phú. Những viên dư hồn năng tinh phách e này có thể nâng cao tất cả các năng lực của hắn trừ dư cực cảnh tinh giới, thậm chí cả năng lực thiên phong trảm ảnh chỉ có thể tăng lên một lần. Tô Hiểu bắt đầu nâng cao từ năng lực gợi thanh cương ảnh. Một lát sau, hắn phát hiện sự nâng cao mà dư hồn năng tinh phách e mang lại vô cùng thuần túy, khoảng 10%-15% tổng cường độ của năng lực hiện tại, nhưng không thay đổi đặc tính của năng lực đó. Nhờ vậy, hắn hoàn toàn yên tâm. 8 giờ sau, tất cả năng lực của Tô Hiểu đều được nâng cao một lần bằng y hồn năng tinh phách. Ở tình trạng hiện tại, đừng nói một loại năng lực tăng 10%, ngay cả tăng 5% cũng là một sự nâng cao lớn. Tuy nhiên, nói tất cả năng lực đều đã nâng cao hoàn thành cũng không hoàn toàn đúng. Tô Hiểu vẫn còn một loại năng lực cực cảnh chưa được nâng cấp, đó là cực cảnh chi tâm vô thượng, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, vô thượng lực lượng ô 1 điểm, vô thượng nhanh nhẹn ô 1 điểm, vô thượng thể lực ô 1 điểm, vô thượng trí lực ô 1 điểm. Tô Hiểu thử nâng cao dị cực cảnh chi tâm y và phát hiện mỗi lần nâng cao cần 3 viên dị hồn năng tinh phách, mà 3 viên dị hồn năng tinh phách kia cần 80 vạn ounce thời không chi lực để chuyển hóa. Nếu sử dụng y kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng để nâng cao, thì hoàn toàn không có thuộc tính nào gồm một mà chỉ cần 140 vạn ounce thời không chi lực. Đây là trong tình huống có thiên khải nhạc viên bổ sung tài nguyên. Sở dĩ chênh lệch nhiều như vậy là do y vô thượng hồn năng để có độ phù hợp cao để nâng cao lực lượng của Tô Hiểu, còn việc sử dụng thời không chi lực điều khiển y kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng để lại là nâng cao tức thời. Hiệu quả nâng cao của cả hai như nhau, nhưng lượng tài nguyên tiêu hao lại chênh lệch rất nhiều. Hiện tại, đương nhiên là thông qua tài nguyên đổi thành trang bị để chuyển hóa y thời không chi lực y thành y vô thượng hồn năng, sau đó dùng liệt ảnh thiên phú y ngưng tụ thành y hồn năng tinh phách để nâng cao cực cảnh chi tâm vô thượng. Đương nhiên, năng lực cực cảnh này chắc chắn có giới hạn. Sau khi nó đạt đến giới hạn, vẫn phải dựa vào dị kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng. Tô Hiểu bắt đầu nâng cao. Bên phía Benny lần lượt nhận được các loại tài nguyên, một số từ địa tinh thương hội, một số từ gia tộc Dơ Lây. Ngoài ra, về cổ phần ngân hàng hư không gì cũng được bán đi bình thường. Địa tinh thương hội đã mua hơn một nửa, phần còn lại bị gia tộc Dơ Lây, Vũ tộc, Tinh tộc và giới nữ Vu chiếm giữ. Như vậy, nguồn thu của Benny ngày càng phức tạp. May mắn thay, hiện tại có quyền hạn bán ra giá ổn định. Một số vật phẩm không thể bán trực tiếp thì được bán ra với giá ổn định. Hơn nữa, sau khi chiến dịch vượt sâu kết thúc, các bên phe phái nhạc viên đã đóng lại quyền hạn trao đổi tất cả các loại tài nguyên trở nên mạnh mẽ bằng thời không chi lực vào ngày thứ hai sau khi ngừng chiến. Điều này đã giúp thời không chi lực dần trở lại quỹ đạo. 3 ngày sau, trong phòng chuyên dụng của Tô Hiểu, hắn mở mắt sau khi nâng cao. Lý do là, nhắc nhở, địa cực cảnh chi tâm vô thượng ý của ngươi đã đạt đến cực hạn. Cảm nhận bản thân, Tô Hiểu có thể cảm nhận được mình vẫn chưa đủ mạnh. Mặc dù thuộc tính vô thượng chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, nhưng quả thật vẫn chưa đủ. Rời khỏi phòng chuyên dụng, gặp Cây Sa tại quảng trường giao dịch. Không cần nói nhiều, hai người đi về phía khu công chứng của Cây Hư Không. Vừa đến nơi, đã thấy 3 tỷ muội Thiên Khải đang đứng trước cửa hàng công huân, mặt ủ mày chau. Mori vô tình nhìn thấy, vừa định vui vẻ chào hỏi, kết quả phát hiện đó là sự kết hợp của Biquaya và Cây Sa, nàng lúc này có chút run chân. Cổ họng ta khát rồi, đi uống chút nước trái cây. Mori nói xong liền chạy đi. Người sứ đồ và hào muội mê hoặc, không hiểu Mori đang nói gì. À, ta đột nhiên nhớ ra có việc gấp, đi trước. Hào muội cũng chạy đi. Người sứ đồ gãi đầu, hôm nay hai người bạn thân của nàng thật kỳ lạ. Đúng lúc này, người sứ đồ đột nhiên cảm thấy một áp lực không hiểu từ phía sau lưng truyền đến. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn lại. Ngay lập tức, người sứ đồ hóa thành biểu cảm cười ra nước mắt. Nàng đã biết. Thực tế, sự lo lắng của người sứ đồ không liên quan gì đến thao tác lần này của Tô Hiểu và Cây Sa. 1 giờ sau, trong quảng trường giao dịch của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu chợt lảo đảo mấy bước về phía sau, ngay cả thể chất hiện tại của hắn cũng như vậy. Bành! Một vật bay qua phía trước, biến mất ở nơi xa. Đúng vậy, chính là cây sa. Cảnh cáo, uy danh cây hư không của ngươi đã đạt đến. Chưa từng có. Đã bắt buộc kết toán tổng đánh giá của ngươi trong chiến dịch lần này. Kiểm duyệt hoàn thành, ngươi sẽ nhận được 1 ức điểm uy danh cây hư không. Do uy danh cây hư không của ngươi đang được cố định cuối cùng. Uy danh cây hư không cuối cùng của ngươi là 9 điểm. Rất tốt, uy danh cây hư không đã đạt đến số dương. Nhưng chỉ một giây sau, thông báo xuất hiện. Kiểm duyệt thấy dao động của cây hư không của ngươi quá kịch liệt, cộng thêm đóng góp quan trọng nhất của ngươi trong chiến dịch vượt sâu, sẽ tiến hành ước định lại cây hư không của ngươi. Giới hạn trên, dưới của uy danh cây hư không của ngươi là 10 điểm và... 10 điểm. 10 điểm là cực kỳ tốt đẹp, tương đương với quyền hạn 9.999 vạn điểm uy danh cây hư không. Giới hạn dưới. 10 điểm là cực kém, tương đương với cường độ quyết định. 9.999 vạn điểm uy danh cây hư không. Nhìn thấy những điều này, Tô Hiểu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Uy danh cây hư không của hắn từ trước đến nay quá kỳ diệu, cộng thêm đóng góp tuyệt đối cấp độ trảm diệt chủ vực sâu lần này, nên hắn có một hệ thống ước định uy danh cây hư không đặc biệt. Khoản giá trị số tuy nhỏ, nhưng dao động chắc chắn sẽ không lớn như trước đây. Ngược lại, bộ công chứng uy danh cây hư không chuyên dụng này đại diện cho việc sau này chắc chắn sẽ không còn không gian để thao tác. Nhưng điều này không sao. 105, 47 ức điểm điểm cống hiến hiện có đã được đổi xong. Thực ra, Tô Hiểu và cây sa không tiến hành thao tác xảo diệu. Tất cả những gì họ làm đều phù hợp với công chứng cây hư không. Đầu tiên, Tô Hiểu tiến hành đơn xin liên quan đến lợi nhuận tài nguyên. Ý chính là uy danh cây hư không quá thấp, không thể tiến hành đổi điểm cống hiến, cần tiến hành phán định bổ chính. Đơn xin này chắc chắn không được thông qua, nhưng không sao. Tiếp theo, họ gửi giải trình cho Luân Hồi Nhạc Viên. Cây sa đã làm điều này, đời cha Luân Hồi Vĩ Đại làm chủ cho ta, vì khoản điểm cống hiến khổng lồ này đang ở trạng thái tài nguyên không thể sử dụng. Sau một loạt thao tác này, Tô Hiểu vẫn không thể sử dụng cửa hàng công huân cây hư không, nhưng không sao. Điểm cống hiến trên đầu hắn đã từ chỉ có cây hư không, biến thành cây hư không, Luân Hồi Nhạc Viên cùng công chứng. Tiếp theo là chuyển nhượng số điểm cống hiến này cho cây sa. Thao tác của cây sa chính thức bắt đầu. Hắn lấy ra các loại quyền hạn giảm giá đã tích lũy từ xưa. Lần này hắn hoàn toàn không có thao tác gì, chỉ dựa vào các loại quyền hạn kỳ lạ. Cuối cùng, khi bắt đầu đổi hết 105, 47 ức điểm điểm cống hiến này, cửa hàng Vinh Dự đã xuất hiện thông báo bán hết tài nguyên. Có vẻ như đây là sự tấn công liên tục vào kho tàng của cây hư không. Tô Hiểu lại trở về phòng chuyên dụng. Lần này hắn bước vào việc kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng. Benny đang bán các loại vật phẩm tại đại tụ địa. Những vật phẩm khó bán được y bán ra giá ổn định y trực tiếp. Tóm lại, biến tất cả tài nguyên trên đầu thành thời không chi lực. Hủy diệt tài sản thu được từ y liên minh thương hội, ngân hàng hư không của ngân hàng minh giới của ngân hàng cự nhân, tài nguyên đổi được từ việc tổng điểm cống hiến, tất cả tài nguyên cất giữ trong y kho tàng vực sâu, cùng với 4 cây hắc phong thụ. 1 cây bán cho Luân Hồi Nhạc Viên, 3 cây còn lại lần lượt hoàn thành đấu giá. Trong số các khoản thu tài nguyên này, bất kỳ loại nào cũng có số lượng đáng kinh ngạc. Đặc biệt là y kho tàng vực sâu, đây là tài sản tích lũy không biết bao nhiêu đại kỷ nguyên. Cây sa sở dĩ hào phóng như vậy là do đã rõ sự chi phối của chí cao giả đối với tinh giới sẽ ngày càng nghiêm trọng, và cũng là để đạt được một điều khác. Lợi nhuận từ mấy cây hắc phong thụ cũng tương tự kinh người, đều được thanh toán đấu giá dựa trên giá trị sản xuất lâu dài của chúng. Nhưng lúc này, những tài nguyên này đang bị tiêu hao liên tục, cho đến khi gần như cạn kiệt, để kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng ấy mới ngừng vận hành. Một thông báo xuất hiện. Nhắc nhở, thuộc tính vô thượng lực lượng, vô thượng nhanh nhẹn, vô thượng thể lực, vô thượng trí lực của ngươi đều đã đạt đến LV max, đây là giới hạn có thể đạt được hiện tại. Tô Hiểu kiểm tra 4 loại thuộc tính chính của mình, vô thượng lực lượng, LV max, vô thượng nhanh nhẹn, LV max, vô thượng thể lực, LV max, vô thượng trí lực, LV max. Cảnh cáo, đời kho tàng vật tư tổng hợp của Thiên Khải Nhạc Viên đã tích lũy 37 đại kỷ nguyên đang báo động. Kiểm duyệt thấy kho tài nguyên này trong chiến dịch vượt sâu cũng không đạt đến trạng thái cần sử dụng. Hiện tại đã tiêu hao 96.55% tài nguyên. Kinh công chứng của cây hư không đã kết thúc việc Thiên Khải Nhạc Viên tiếp tế tài nguyên cho Luân Hồi Nhạc Viên kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng. Luân Hồi Nhạc Viên đã bác bỏ công chứng này. Bác bỏ thất bại, công chứng này đã thông qua quyết định cuối cùng của cây hư không. Tin tức tốt, toàn bộ thuộc tính chính đã đạt đến cực đại, level max. Tin tức xấu, không thể tiếp tục kéo nguồn tài nguyên từ Thiên Khải Nhạc Viên. Kho vật tư tổng hợp của Thiên Khải Nhạc Viên đã bị rút cạn. Lượng tài nguyên này vô cùng khổng lồ, nhưng không đủ cho mức tiêu hao kinh khủng của Tô Hiểu lần này. Bởi vì, hắn trong thời gian ngắn đã đạt tới đỉnh cao mà chí cao giả phải trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm kỷ nguyên mới tích lũy được. Nguyên lý cốt lõi để tăng cường vô thượng thuộc tính chính là có thể hấp thụ lực lượng tinh giới thủy nguyên, rồi dùng đó không ngừng tăng cường bản thân. Tô Hiểu đã đạt được điều này bằng cách lợi dụng công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên kết hợp với kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng. Cách làm này mang lại nhiều lợi ích. Một, tăng tiến ổn định. Nhìn như là con đường tốc thành, nhưng qua hết lần thực chiến này đến lần thực chiến khác cho thấy, kho cường hóa thuộc tính không liên quan đến tốc thành. Hai, lực lượng tinh giới thủy nguyên đã được chiết xuất và loại bỏ tạp chất đến cực hạn. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ rằng chí cao giả đã thất bại trước thời gian, và khả năng cao là do lực lượng tinh giới thủy nguyên mà họ hấp thụ có chứa tạp chất rất nhỏ không thể nhìn thấy. Hiện tượng ngủ say xuất hiện rất có thể là do sự đồng hóa của tinh giới. Nguồn gốc của sự đồng hóa này chính là việc hấp thụ lượng lớn tạp chất tinh giới cực nhỏ trong lực lượng tinh giới thủy nguyên qua nhiều đại kỷ nguyên. Nếu chỉ hấp thụ một ít thì vấn đề không lớn, đáng sợ là sự tích lũy theo thời gian, cuối cùng những tạp chất tinh giới này đã tạo ra hiện tượng cộng hưởng với tinh giới. Thật ra, loại tạp chất tinh giới này, trước đây Tô Hiểu cũng đã hấp thụ một ít. Dù sao, hắn không phải vừa bắt đầu đã có kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng. Tuy nhiên, lượng tạp chất mà hắn hấp thụ trước đây quá nhỏ so với mức có thể bộc phát ra tai họa tiềm ẩn. Ngoài hai điểm kể trên, thực ra còn không ít lợi ích khác. Nhưng đi kèm với thu hoạch lớn thì cũng phải trả giá lớn. Việc đạt tới toàn bộ thuộc tính level max một cách ổn định và nhanh chóng như vậy đi kèm với lượng tài nguyên khổng lồ đến mức cá thể không thể chạm tới. Lực lượng đạt đến đỉnh phong đại khái là tương đồng, nhưng thời gian sử dụng và tai họa tiềm ẩn lại hoàn toàn khác biệt. Điểm này thật ra sớm đã có manh mối, đó là vô thượng thuộc tính càng cao, càng cần nhiều lực lượng thời không. Sau khi cực cảnh chi tâm hoàn thành việc tăng cường vô thượng thuộc tính, mỗi lần Tô Hiểu tăng thêm một điểm vô thượng thuộc tính, mức tiêu hao 35 vạn ounce lực lượng thời không trước đây đã trở thành số lẻ. Chỉ có thể nói, may mắn là có sự bù đắp từ Thiên Khải Nhạc Viên. Các phe phái nhạc viên không đủ giàu có khác không thể gánh vác mức tiêu hao tài nguyên tăng tiến như vậy. Nếu chia quá trình tăng cường vô thượng thuộc tính của Tô Hiểu thành 10 giai đoạn, khi hắn tăng lên giai đoạn thứ 3, mức tiêu hao đã bắt đầu không phù hợp. Đến giai đoạn thứ 5, không còn là vấn đề mỗi điểm đều tăng gấp đôi, mà là tăng tiến theo cấp số nhân. Cũng chính vì thế, kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu không phải là thông qua nguồn tài nguyên hiện có để đạt đến độ cao nhất định, rồi dựa vào thể phách cường đại đó đi trực tiếp hấp thụ lực lượng tinh giới thủy nguyên để chống lại tạp chất tinh giới. Với năng lực lực lượng thủy nguyên, việc ở trong phòng chuyên dụng chậm rãi hấp thụ lực lượng tinh giới thủy nguyên quả thực là không có vấn đề, chỉ là chậm, cực kỳ chậm. Phương thức gia tốc là để ma linh rời khỏi Luân Hồi Nhạc Viên, đến vực sâu và những nơi nguyên tố bị phong tỏa dần dần được giải trừ để thu hoạch tài nguyên. Với sự tích lũy ngày qua ngày, Tô Hiểu không tin chí cao giả có thể xông vào bên trong Luân Hồi Nhạc Viên. Nhưng sự giàu có được ẩn giấu của Thiên Khải Nhạc Viên đã giúp Tô Hiểu rút ngắn quá trình này. Thật ra, lúc ban đầu chí cao giả cũng không phải lập tức bất khả địch. Vị này lúc đầu cũng là tấn thăng vô thượng, sau đó đạt đến cực hạn vô thượng, cũng chính là trình độ trước đây của Tô Hiểu và chủ nhân vượt sâu. Theo thời gian trôi đi mới đạt đến cực hạn, tức là sự cường đại của chí cao. Thực tế, lượng tài nguyên của Thiên Khải Nhạc Viên tiêu hao lần này không hề oan uổng. Nó đã rút ngắn thời gian dài đằng đẵng ít nhất 10, thậm chí mười mấy, hai ba chục đại kỷ nguyên xuống còn chưa đầy 2 ngày. Mức tiêu hao tài nguyên phải bỏ ra trong quá trình này quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Về mặt này, Tô Hiểu quả thực đã gặp may hiếm có một lần. Lần tăng tiến này của hắn là nhờ sự hỗ trợ song trọng từ nhạc viên có lực công chứng mạnh nhất cộng với nhạc viên có tài lực mạnh nhất mới đạt thành. Thật là không thể thiếu một thứ nào. Chỉ dựa vào vận khí chắc chắn không được. Đừng quên quyền hạn bù đắp tài nguyên này từ đâu mà có. Trong công chứng chiến dịch vượt sâu, lục địa phong hải là chiến trường do Thiên Khải Nhạc Viên phụ trách. Nếu không phải Tô Hiểu đã xoay chuyển cục diện, số lượng cổng chiến trường hư không được mở sẽ nhiều hơn nữa. Chiến trường chính toàn thắng còn mở 5 cổng, thua một trận lại mở thêm 1 đến 2 cổng, thì cho dù sau đó chiến dịch vượt sâu thắng lợi, trừ đoàn trưởng và số ít người may mắn, chiến trường hư không sẽ không còn ai sống sót. Điều đáng sợ hơn là số lượng khế ước giả cảnh giới cửu giai, tùy cường, chí cường, đỉnh phong của Thiên Khải Nhạc Viên, những người trước đó được yêu cầu tử thủ lục địa phong hải, sẽ chết nhiều hơn hiện tại. Cứ như vậy, cho dù chiến dịch vượt sâu thắng lợi, lực lượng chiến đấu tầng cao nhất của phe Thiên Khải Nhạc Viên về cơ bản sẽ không còn. Đồng thời, lần hoàn toàn chiến thắng chiến dịch vượt sâu này đã làm cho tất cả thế giới trong tinh giới trở nên màu mỡ. Đây là cơ hội tuyệt vời để Thiên Khải Nhạc Viên nhanh chóng tích lũy tài nguyên. Tinh giới chưa bao giờ màu mỡ như vậy. Sức mạnh của phe Thiên Khải Nhạc Viên chắc chắn sẽ tiếp tục được nâng cao trong tương lai. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận bản thân. Đây không còn là sự cường đại chưa từng có, mà là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, có loại cảm giác vô sở bất năng. Đôi mắt Tô Hiểu đột nhiên mở to. sức mạnh tăng lên quá nhanh trong thời gian ngắn. May mắn thay, hắn đã kiên trì thiền định bền bỉ, khiến cho sau khi ý nghĩ kiêu ngạo vô sở bất năng vừa mới nảy sinh trong lòng, hắn lập tức kiềm chế được nó. Hắn không phải là vô sở bất năng, hắn chỉ là cường đại, và một số lĩnh vực là sở trường của hắn, ví dụ như pha chế bí dược, phong ấn học, vượt sâu học. Các phương diện khác dù có tiến bộ một chút, cũng sẽ không vì sức mạnh bản thân cường đại mà có sự gia tăng quá lớn đối với những lĩnh vực đó. Tự xem xét bản thân, cùng với khẳng định sự cường đại của bản thân, là nơi quý giá nhất của năng lực thiền định. Không cần suy nghĩ cũng biết, nếu Tô Hiểu đạt đến vị trí đỉnh phong, một khi những cổ chi nguyên tội kia thực sự cảm nhận được khí tức của hắn lúc đó, chắc chắn sẽ trở thành tử địch với hắn. Bởi vì một người bảo vệ không bị lạc mất bản thân là cục diện mà nhóm cổ chi nguyên tội không muốn nhìn thấy. Tô Hiểu bước ra khỏi kho nâng cấp kỹ năng chuyên dụng. Theo một cánh cửa liên thông với phòng thí nghiệm luyện kim, hắn đến phòng thí nghiệm, sau đó đến khu vực trồng trọt. Hắn dừng lại trước Hắc Phong mẫu thụ. Sở dĩ xác định rằng mấy loại thuộc tính chính của chí cao giả đã đạt đến LV Max là vì liệp ảnh hiệu quả thiên phú 2, bị động ngươi có thể dùng năng lực này thôn phệ Hắc Phong mẫu thụ hoặc chúng linh tùy nguyên để thu được giới hạn bản thân cao hơn. Nhắc nhở, Hắc Phong mẫu mụ là bảo vật độc nhất vô nhị của hệ thống vực sâu. Nhắc nhở, Hắc Phong mẫu thụ hiện tại không thể bị thôn phệ. Nhắc nhở, chúng linh tùy nguyên là bảo vật độc nhất vô nhị của hệ thống nguyên tố. Nhắc nhở, chúng linh tùy nguyên hiện tại đã bị thôn phệ. Cho dù thôn phệ bảo vật chí bảo của vực sâu hay bảo vật chí bảo của nguyên tố, yêu cầu tối thiểu là thể phách phải đạt đến trình độ hiện tại, nếu không sẽ bị phản phệ kịch liệt. Về thân phận của chí cao giả, sau khi Tô Hiểu có được Hắc Phong mẫu thụ, hắn đã biết được tất cả bí ẩn. Chí cao giả không phải là pháp thuật giả. Đối phương là hệ thống pháp thuật giả trước khi bị liệt hóa, suy vong. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì sức mạnh của diệt pháp giả và pháp thuật giả thực ra phân biệt đến từ vực sâu và nguyên tố. Là lực lượng của kẻ diệt pháp đến từ vực sâu. Điều này Tô Hiểu đã sớm dự liệu. Ma linh là thứ duy nhất hắn từng gặp có thể trực tiếp nuốt chửng bản nguyên vực sâu, chuyển hóa thành năng lượng gia tăng sức mạnh. Có lẽ, mỗi kẻ diệt pháp đều có một ma linh, kỳ thực chính là biểu hiện của vực sâu. Cũng bởi vậy, ma linh hóa mới là chuyện đeo đẳng kẻ diệt pháp suốt đời. Còn nói hệ thống diệt pháp là hệ vực sâu, điều này khẳng định không phải. Nói một cách trực quan hơn, một kẻ diệt pháp ban đầu là khai thác một chút lực lượng vực sâu nguyên bản nhất thông qua phần lực lượng này chính thức nhận được cơ sở truyền thừa của hệ thống diệt pháp. Phát triển về sau, nó càng ngày càng không liên quan đến vực sâu, đến trình độ ngũ giai thì triệt để không liên quan. Điều này giống như quy tắc của ảnh diệt pháp, trông coi vực sâu. Câu nói hoàn chỉnh là, khởi nguyên từ vực sâu, nhưng trông coi vực sâu. Tựa như sinh linh trí tuệ học được sử dụng lửa, văn minh bắt nguồn từ lửa, nhưng không thể đem tất cả đều vùi đầu vào lửa, điều đó sẽ thiêu cháy tất cả. Vào những ngày xưa cũ, khi các thực thể tồn tại trong bóng tối vực sâu thống trị đáng sợ chúng sinh tinh giới, những kẻ diệt pháp ban đầu đã dùng lửa vực sâu đốt cháy lực lượng bản thân, chống cự bóng tối và nguyên tội. Ở tinh giới viễn cổ, lực lượng vực sâu và nguyên tố đều cực đoan, đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều. Nỗi kinh hoàng đến từ vực sâu lúc đó không phải là sinh vật vực sâu, mà là cổ chi nguyên tội nhóm. Còn đại khủng bố đến từ nguyên tố, là một loại tồn tại vô hình lại khổng lồ như thái cổ ác mộng điềm báo. Về khu vực hỗn độn, đó là lãnh địa của hỗn độn tai ách nhóm. Cũng bởi vậy, những kẻ diệt pháp ban đầu được gọi là thủ uyên nhân. Khi bóng tối vực sâu rút đi, chỉ còn lại vách đá vực sâu phun trào bóng tối chân trời, thủ uyên nhân nhóm đã xây dựng bức tường cao ở đây, đời đời trông coi. Bởi vì họ có lực lượng trấn thủ bóng tối, cũng vì họ tự biết, lực lượng của họ được đốt cháy bằng lửa vực sâu không đủ ổn định, rất có thể sẽ làm tổn thương đồng tộc lương thiện mà họ bảo vệ. Sự xuất hiện của ma linh là một bước tiến vượt bậc của hệ thống diệt pháp. Các kẻ diệt pháp đã cụ thể hóa cái giá phải trả khi dùng vực sâu đốt cháy lực lượng, đồng thời có phương pháp áp chế ổn thỏa hơn. Nhưng việc đao ma hóa vẫn là vấn đề. Cho đến sau này, phệ ma ảnh xuất hiện, đại diện cho hệ thống diệt pháp đã bắt đầu có thể dần dần biến cái giá phải trả thành lực lượng. Hệ thống diệt pháp ngày càng gần gũi với mọi người, cuối cùng bị quyền hành lấn át, dần dần mê thất. Bởi vậy nói, hệ thống diệt pháp khởi nguyên từ vực sâu, nhưng nói hệ diệt pháp là hệ vực sâu thì không đúng. Sau khi dùng lửa bóng tối đốt cháy lực lượng này không tiếp tục dựa vào năng lượng vực sâu để lớn mạnh, mà là dựa vào lực lượng bản thân. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu, với tư cách là kẻ diệt pháp, giai đoạn sau mới thuận lợi trở thành hệ cực cảnh. Bởi vì hệ thống diệt pháp và hệ thống cực cảnh đều dựa vào lực lượng bản thân để lớn mạnh. Nếu tinh giới dưới sự chi phối của vực sâu, các thủ hộ giả dùng lửa bóng tối đốt cháy lực lượng, vậy khi lực lượng nguyên tố cuồng bạo thì sao? Câu trả lời đương nhiên là, dùng lửa nguyên tố đốt cháy lực lượng, đây là tinh sứ đồ. Lực lượng bắt nguồn từ nguyên tố tự nhiên, nhưng không chìm đắm trong nguyên tố. Lấy lực lượng bản thân lớn mạnh bản thân, từ đó đối kháng nguyên tố thiêu đốt, che chở chúng sinh tinh giới không bị nguyên tố thiêu đốt. Về bản chất, thủ nguyên nhân và tinh sứ đồ không cùng nguồn gốc nhưng tín niệm giống nhau. Tuy nhiên, hai bên rất ít khi xuất hiện cùng lúc. Một người là cứu vớt khi vực sâu lan tràn, một người là bảo vệ khi nguyên tố cuồng bạo. Giữ gìn chút ánh sáng yếu ớt trong vĩnh dạ là thủ nguyên nhân. Bảo vệ chút bóng tối không đáng kể trong cực trú là tinh sứ đồ. Trong tinh giới viễn cổ xa xôi và đáng sợ kia, cổ chi nguyên tội, hỗn độn tai ách, thái cổ ác mộng điềm báo, những thứ khổng lồ, không biết lại đáng sợ này căn bản không cho sinh linh khoảng trống để thở dốc. Chính là thủ nguyên nhân và tinh sứ đồ luân phiên canh gác, mới khiến một tia hỏa chủng văn minh lan truyền xuống. Có thể tưởng tượng đó là thời đại đáng sợ và tuyệt vọng đến nhường nào. Tất cả biến cố xảy ra trong một kỷ nguyên lớn. Khi tinh sứ đồ đối mặt với tuyệt cảnh vô giải, lúc đó có một vị tinh sứ đồ đã khai sáng phương pháp thôn phệ nguyên tố tự nhiên để lớn mạnh bản thân. Đây vừa là uống rượu độc giải khát, vừa là nguồn gốc tai họa. Vâng, đây chính là hình thức ban đầu của pháp sư. Từ một kỷ nguyên lớn nào đó bắt đầu, bất kể là vực sâu hay nguyên tố đều không còn cực đoan, nghênh đón thời đại tinh giới chân chính. Trong hoàn cảnh này, thủ nguyên nhân và tinh sứ đồ bắt đầu cùng tồn tại. Và tinh sứ đồ bắt đầu thôn phệ nguyên tố tự nhiên nghiễm nhiên trở thành nguồn gốc nguy hiểm. Thủ nguyên nhân nhóm bắt đầu săn giết tinh sứ đồ. Nhiều năm sau, tinh sứ đồ khống chế năng lượng ma thuật điều khiển lực lượng nguyên tố được gọi là pháp sư. Dần dà, thủ nguyên nhân săn giết họ bắt đầu được gọi là kẻ diệt pháp. Số mệnh ràng buộc của kẻ diệt pháp và pháp sư bắt đầu như vậy. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu, với tư cách là kẻ diệt pháp, khi đối đầu với pháp sư, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chiến lực của pháp sư quả thật chẳng ra sao cả. Mạnh hơn các hệ thống khác nhiều nhất là một bậc, nhưng khẳng định không cùng đẳng cấp với kẻ diệt pháp. Bây giờ xem ra, điều này là đương nhiên. Bởi vì cái gọi là pháp sư, căn bản chỉ là bản yếu hóa, thấp kém của tinh sứ đồ. Điều này cũng dễ hiểu hơn tại sao pháp sư và kẻ diệt pháp nổi danh lại chênh lệch phong cách nhiều như vậy. Về truyền thừa của tinh sứ đồ, hiện tại vị trí chí cao kia đã chiếm cứ toàn bộ nhân quả của tinh sứ đồ. Trong tình huống này, việc truyền thừa của tinh sứ đồ kết thúc là chuyện đương nhiên. Đây cũng là cái giá nhân quả mà Phong Lâm Chí Cao đã nỗ lực, không phải ích kỷ. Đó là quyết sách của tất cả tinh sứ đồ lúc trước. Đây không chỉ là lực lượng, mà còn là trách nhiệm và gánh vác. Một người cường đại vượt qua cực hạn vô thượng là con đường duy nhất để sinh linh thoát khỏi sự chi phối của các tồn tại ngoài giới. Lúc trước, tinh sứ đồ đã hy sinh nhân quả, thành tựu lực lượng chí cao mạnh nhất trong đó, tức là người chí cao. Cũng chính là người chí cao, khiến tinh giới trở thành quê hương của sinh linh, chấn nhiếp các tồn tại ngoài giới. Đáng tiếc, người chí cao như vậy cuối cùng cũng thua trước thời gian. Điều này quán triệt một câu nói, căn bản không tồn tại sự hoàn mỹ tuyệt đối, không gì làm không được. Như hư không chi thụ, phe nhạc viên, vẫn cần có vòng trói buộc quy tắc ràng buộc. Đối với sự không hoàn mỹ này, Tô Hiểu chưa bao giờ cầu mong điều gì. Thậm chí, đến lúc này, hắn vẫn tự định vị bản thân. Phương pháp đạt được lực lượng hiện tại của hắn quá nhanh, cho dù đây không phải là thành công nhanh chóng, càng không có cảm giác yếu ớt của lâu đài trên không, nhưng chung quy vẫn thiếu một chút gì đó so với sự tích lũy lâu dài của người chí cao. Tô Hiểu có một ưu thế mà người chí cao không thể so sánh, đó là hắn rất trẻ. Bất kể là lực lượng hay nhân quả, hay vận mệnh, đều rất trẻ. Thêm nữa, hắn đạt đến độ cao mới về kỹ pháp. Nói về chiến đấu, đó đều là năng lực cốt lõi được nâng lên cực hạn. Kỹ pháp thực sự không thua kém bất kỳ hệ thống nào. Nói đến, nếu Tô Hiểu chiếm giữ vị trí Phong Lâm chí cao này, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề độc chiếm nhân quả diệt pháp. Từ nguồn gốc mà nói, hắn đã nhận được truyền thừa diệt pháp thông qua lợi ích tại vườn địa đàng luân hồi. Cũng bởi vậy, nhân quả diệt pháp hội tụ đến hắn, chứ không phải bị hắn độc chiếm. Đây cũng là lý do tại sao lão diệt pháp, Grim, Hoàng có thể tàn hồn khôi phục. Cho đến ngày nay, Tô Hiểu thậm chí khai sáng một hệ thống lưu phái diệt pháp. Hơn nữa, thủ đoạn chiến đấu chủ yếu của hắn không phải năng lực của hệ thống diệt pháp, mà là trình độ cực cảnh tông sư cao độ do hắn một mình sáng tạo ra. Hắn là kỹ pháp hình mạnh nhất từ trước tới nay trong tinh giới, điều này đã được hư không chi thụ và mấy đại nhạc viên phe phái công chứng và phán định. Cuối cùng, hệ thống diệt pháp của Tô Hiểu, 9 phần. Khục vì nể mặt vị đạo sư vô lương nào đó, 8 phần đều là do hắn tự mình hoàn thiện thông qua ghi chép truyền thừa và tự mình tìm tòi. Cũng chính vì vậy, phong cách chém thường chính là đại chiêu của hắn hoàn toàn khác so với những diệt pháp đời trước trong chiến trường vượt sâu. Thêm nữa, nếu như hắn thật sự có thể phong lâm chí cao, hắn đến lúc đó có thể dùng một lượng thể nhân quả khác, lớn ngang ngửa nhân quả diệt pháp, làm đại giới phong lâm chí cao. Đó chính là nguyên tội phong thủ giả. Đây là đại giới nhân quả hoàn mỹ nhất cho việc phong lâm chí cao hiện tại. Hiện tại xem ra, việc từng là chí cao giả của tinh sứ đồ, nuôi dưỡng áo thuật vĩnh hằng tinh, thoáng cái liền trở nên hợp tình hợp lý. Dù nhìn thế nào, trong góc nhìn của tinh sứ đồ, thì pháp giả không thể xem là người truyền thừa, mà là một đám sản phẩm lỗi vì theo đuổi lực lượng. Khi đó, chí cao giả có hai loại lựa chọn, bồi dưỡng được nhiều vô thượng nhân quả hơn để thôn phệ, giữ diệt pháp giả và thi pháp giả là lựa chọn nuôi sói cùng hệ thể nhưng không đồng nguyên, hay nuôi chó dù lớn thế nào cũng không uy hiếp được mình. Điều này còn cần chọn lựa sao? Huống chi, thủ lĩnh đời trước của bầy sói còn để lại lời khuyên cho bầy sói hiện tại, không thể tấn thăng vô thượng khi chưa đạt đến điều kiện hà khắc. Tôi hiểu biết vì sao chí cao giả lại cường đại như vậy, bởi vì con đường hắn đi từ cảnh giới đỉnh phong đến vô thượng chi cảnh, kỳ thật chính là lộ tuyến tấn thăng năm xưa của chí cao giả, chỉ có điều hắn đã tối ưu hóa lộ tuyến này một chút. Tôi hiểu kích hoạt liệp ảnh thiên phú. Hắn một tay ấn lên hắc phong mẫu thụ. Từng tia cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ tay hắn. Hắn cảm nhận một loại lực lượng kỳ dị từ hắc phong mẫu thụ đang tiến vào cơ thể mình. Nếu không phải đạt đến toàn thuộc tính LV Max, trong nháy mắt chịu đựng cổ lực lượng này, hắn đã chết rồi. Một lát sau, hắc phong mẫu thụ trước mặt héo úa. Đây cũng là gốc cuối cùng trong tinh giới. Về mặt lý thuyết, việc gốc hắc phong mẫu thụ cuối cùng này héo úa chắc chắn sẽ dẫn đến sự tàn lụi của bốn cây hắc phong thụ hiện tại. Nhưng lý thuyết là lý thuyết. Căn cứ điều lệ lợi dụng tài nguyên tối đa, lực lượng của tứ đại nhạc viên phe phái sẽ không để loại lý thuyết này xảy ra, mà sẽ ngăn chặn tại chỗ. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trước hắc phong mẫu thụ đã héo úa. Thời gian trôi qua trong vô thức. Còn ở bên ngoài, sau khi chiến dịch vượt sâu kết thúc, các thế giới lớn bắt đầu khôi phục lại dáng vẻ năm xưa. Cơn gió bão đen thoạt nhìn bình thường thổi qua là chuyện không đáng nhắc tới trong chiến dịch. Cơn gió bão này khi quét qua một tòa thành thị sẽ khiến phần lớn kiến trúc của thành thị đó phong hóa, vỡ vụn. Việc mất đi nơi ở đối với một gia đình bình thường đã là tai họa ngập đầu. Tuy nói thời gian có thể san bằng nỗi đau, nhưng chung quy cũng là chuyện mấy năm, thậm chí lâu hơn nữa. Chỉ có điều, hiện tại tất cả thế giới trong tinh giới đều có chút khác biệt so với trước đây. Lượng tài nguyên tăng lên nhanh chóng, khiến ngay cả người bình thường cũng có thể cảm nhận được. Việc xây dựng lại nhà cửa dường như không tuyệt vọng và bất lực như tưởng tượng. Một tháng ba ngày sau khi hắc phong mẫu thụ héo úa, Tô Hiểu, người đang ngồi khoanh chân dưới gốc cây khô và được Benny đeo vòng hoa lên đầu, mở mắt ra. Có lẽ chỉ có đại tiểu thư Benny mới dám làm loại chuyện này. Hô! Tô Hiểu phun ra sương trắng. Hắn nhìn về phía hắc phong mẫu thụ đã héo úa trước mặt. Hắn đã thành công đột phá độ cao mà thể phách có thể đạt đến. Vấn đề là, đây đã là giới hạn. Không có sự nâng cao thực chất. Hơn nữa, muốn tiến hành loại nâng cao này, thông qua kho nâng cấp thuộc tính chuyên thuộc đã không thể đạt được. Điều hắn cần tiếp theo không còn là lực lượng nguyên thủy tinh giới mà là một loại lực lượng đặc biệt mang tên bản nguyên bản thân. Trong tình huống đã hiểu rõ, loại năng lượng này chỉ có một con đường thu hoạch, thông qua hấp thu bản nguyên tinh giới, chậm rãi chuyển hóa tích lũy. Về điều này, Tô Hiểu có một tuyệt chiêu, tài nguyên đổi thành trang bị. Nếu nói có thể biến không thể thành có thể, thì tài nguyên đổi thành trang bị là cơ hội duy nhất. Việc nâng cao trước đây của Tô Hiểu đã đầu tư tất cả tài nguyên hiện có. Hiện tại chỉ còn nghèo đến mức lấy ra một khối hắc phong thụ sản xuất để thử chuyển hóa. Kết quả là thất bại, nhưng cũng có tin tức tốt. Nhắc nhở, vật phẩm này không đủ mật thiết nhân quả với ngươi, không thể tiến hành chuyển hóa này. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu lúc này lấy ra một vật từ không gian trữ vật của đội ngũ. Vật này chính là 10 vật phẩm cấp đại gia nguyên tội mang tên vô tận chi hoàng do Nghiêm Nghị nạp vào. Khi yêu cầu luân hồi nhạc viên dùng tài nguyên đổi thành trang bị chuyển hóa vật này, một cổ lực phản phệ khổng lồ đánh tới. May mà hắn đã không còn như xưa. Một tiếng bành, vô tận chi hoàng vỡ nát. 10 vật phẩm nguyên tội được tài nguyên đổi thành trang bị chuyển hóa đều vỡ vụn. Căn nguyên nguyên tội cổ chi của những vật phẩm nguyên tội này ngược lại là không tiêu diệt. Nhưng lực lượng tích lũy phục hồi nhiều năm như vậy, có thể nói là công cốc. 10 vật phẩm này muốn trở thành vật phẩm nguyên tội một lần nữa và trở về tinh giới, phỏng chừng là chuyện 3-4 kỷ nguyên sau. Tuy nói vậy, cổ chi nguyên tội khó khăn lắm mới triệt để tiêu diệt. Từ điều này có thể nhìn ra chút manh mối. Chẳng trách khi những tồn tại ngoài giới này hoạt động, tinh giới viễn cổ lại nguy hiểm và khủng bố như vậy. Một lượng lớn bản nguyên bản thân hiện lên. Nhân quả của những vật phẩm nguyên tội này với Tô Hiểu có liên quan quá mức. Cho dù là dị khí giả và biển sâu cổ ứng tiếp theo được phong ấn cũng có mối liên hệ nhân quả rất lớn với nguyên tội phong thủ giả. Sau khi hấp thu những bản nguyên bản thân này, Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng thể phách của mình lại lớn mạnh. Nhưng đây còn chưa phải cực hạn. Bởi vậy hắn lấy ra khởi nguyên thạch thế giới. Bành! Khởi nguyên thạch thế giới vỡ nát hóa thành một lượng lớn bản nguyên bản thân và lại được hắn hấp thu để nâng cao bản thân. Tiếp theo là nhẫn cổ vận rủi, lời thề giao phó, thậm chí là liệt dương viên bàn. Lượng bản nguyên bản thân thu hoạch được dựa trên giá trị bản thân của vật phẩm chuyển hóa, và cũng dựa trên mức độ liên hệ nhân quả của vật phẩm này với Tô Hiểu. Lấy ra đêm cuồng săn đã vỡ nát, Tô Hiểu chuyển hóa nó. Thật không ngờ lại thành công, hơn nữa số lượng bản nguyên bản thân thu hoạch được cũng không ít. Thiết huyết minh khuyển, mặt quỷ cười điên, tuyệt vọng vô hình. Những trang bị này lần lượt được lấy ra. Có thể sau khi hấp thu bản nguyên bản thân tương ứng của những trang bị này, vẫn chưa đạt đến cực hạn. Vậy thì, thiết huyết ám lan. Hiệu quả của thiết huyết ám lan rất mạnh mẽ. Vấn đề là với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hiệu quả gia tăng của trang bị ở vị trí thứ tư của bá chủ đã thất bại. Đừng nói nó, ngay cả vị trí thứ ba, thứ hai, hiệu quả gia tăng cũng rất ít. Chỉ có vị trí đầu tiên của bá chủ Phong Ma Ưu duy trì gia tăng toàn bộ. Đương nhiên, điều này cũng là do nó đang gia tăng cho Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu nâng tay lên, nhìn bao cổ tay kim loại màu đỏ thẫm trên tay. Đó là bao cổ tay Hắc Vương. Thể phách của hắn đã nâng cao đến trình độ hiện tại, đã sớm không tồn tại loại trạng thái sắp chết nào nữa. Những trang bị ấy không thể nói là bị tiêu hao hết, chúng vốn dĩ là một phần sức mạnh của Tô Hiểu. Hiện tại, chúng đang được trực tiếp gia trì cho bản thân Tô Hiểu thông qua vật ngoại thân. Lần khiêu chiến chí cao giả này chỉ có hai kết quả, sinh hoặc tử. Bởi vậy, không cần do dự. Bành một tiếng, Hắc Vương bao cổ tay cũng hóa thành bản thân bản nguyên. Đạt đến trình độ này, thể phách vẫn chưa đạt đến cực hạn. Vật phẩm liên quan đến nhân quả cấp độ cao của Tô Hiểu đã không còn nhiều. Hắn cầm lấy vận mệnh nghịch chuyển trên người, bỗng nhiên hiểu được, sau khi trang bị này được tăng lên đến cực hạn, nó xuất hiện phần giới thiệu mới. Vận mệnh nghịch chuyển. Hiệu quả trang bị 2, đăng phong tạo cực, bị động. Đã bằng vào danh của cường giả trở thành vật kỳ dị vận mệnh mạnh nhất. Giới thiệu tóm tắt, đây là vận mệnh, cũng là nhân quả. Tất cả những cường giả mà Tô Hiểu đã đánh bại trên con đường chinh chiến, những người cần được ghi khắc, đều được khắc ghi lên vận mệnh nghịch chuyển. Và đây là một bước đi tất yếu trên con đường hắn bước tới sự mạnh nhất. 3. Vận mệnh nghịch chuyển vỡ vụn, một lượng lớn bản thân bản nguyên xuất hiện. Thậm chí, số lượng này còn nhiều hơn cả bản thân bản nguyên từ vô tận chi hoàng. Đối với Tô Hiểu, vận mệnh nghịch chuyển có ý nghĩa quá đổi đặc biệt và quan trọng. Lượng bản thân bản nguyên này được cơ thể Tô Hiểu hấp thu. Thực ra, cái gọi là thượng hạn, ở mức độ lớn, được quyết định bởi lượng bản thân bản nguyên được hấp thu trong lần cuối cùng, khi sắp đạt đến thượng hạn. Lượng lớn bản thân bản nguyên từ vận mệnh nghịch chuyển không lãng phí một chút nào, giúp Tô Hiểu vượt lên một chút so với giới hạn bình thường. Đừng xem thường một chút này. Kết quả thắng bại trong trận quyết chiến với chí cao giả, rất có thể là do sự chênh lệch này. Vẫn là câu nói đó, về mặt tích lũy, Tô Hiểu và chí cao giả chênh lệch quá nhiều. Nếu không lấy ra chút thế mạnh, dựa vào cái gì mà trong trận quyết chiến cuối cùng, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Thể phách đạt đến cực hạn, Tô Hiểu bắt đầu sử dụng giới hạn của Thiên Phong Trảm Ảnh do cực chi ảnh mang lại, cùng với vô tận ban đầu chi lực, tinh giới bị động, kết hợp chúng để tăng lên Thiên Phong Trảm Ảnh. Vô tận ban đầu chi lực, tinh giới bị động, ngươi có thể chọn một loại năng lực để nó nhận được sự tăng lên liên tục từ tinh giới ban đầu chi lực cho đến khi tăng lên đến giới hạn cấp độ của nó. Nếu giới hạn cấp độ tiếp theo của năng lực này có thể được tăng lên, vậy ngươi có thể lần nữa thông qua giao tiếp với tinh giới, lấy tinh giới ban đầu chi lực lần nữa tăng lên năng lực này. Nói đến đây, mọi cố gắng của Tô Hiểu trong trận chiến vực sâu đã giúp phe mình giành chiến thắng hoàn hảo trong trận chiến vực sâu. Cũng bởi vậy, hắn mới có được lượng lớn tinh giới ban đầu chi lực khổng lồ như vậy, từ đó giúp hắn hoàn thành lần tăng lên này. 10 ngày sau, khi Tô Hiểu mở bừng mắt, giây tiếp theo, xung quanh hắn xuất hiện những đường vân đen bạc đang xen. Hắn đứng dậy rời khỏi khu giao trồng, một mình đi về phía sân thí luyện. Nửa giờ sau, hắn đã ở chúng sinh chi địa tầng 10, đứng trên chiếc thuyền độc mộc trên hồ nước linh hồn mênh mông vô bờ. Trong lúc Tô Hiểu tăng lên bản thân, hắn thông qua các con đường khác nhau để biết được tình hình tinh giới. Chí cao giả không hiện thân, xem ra là đã biết Tô Hiểu sẽ không dễ dàng xuất hiện. Về việc đi tiêu diệt những lão hữu của Tô Hiểu, chí cao giả chỉ là bị 5 tháng ăn mòn mà thôi, chứ không phải hoàn toàn mất đi phong phạm. Hơn nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, Tô Hiểu cũng sẽ không vì vậy mà lộ diện. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, Spine đều ẩn mình trong luân hồi lạc viên. Sức mạnh cần thời gian để bình phục. Lần tăng lên này của Tô Hiểu là trước giờ chưa từng có. Hắn xem xét hồ sơ cá nhân của mình. Họ tên: Tô Hiểu, Liệp Sát Giả. Cấp độ: LV110. Hạt nhân sinh mệnh: 100%, đã đạt đến giới hạn số lượng. Năng lượng Thanh Ảnh Vương: 100%, đã đạt đến giới hạn. Lực lượng vô thượng: LVS. Nhanh nhẹn vô thượng: LVS. Thể lực vô thượng: LVS. Trí lực vô thượng: LVS. Mị lực chân thực, 200 điểm, đây là giới hạn âm của thuộc tính mị lực chân thực. Nhắc nhở, cây hư không, luân hồi lạc viên, khải thị lạc viên, tử vong lạc viên, thánh quang lạc viên, thánh vực lạc viên, thử quang lạc viên, thủ vọng lạc viên đều đã ghi chép thuộc tính mị lực này và dựa trên tiêu chuẩn hiện tại ngươi đạt được, coi đó là cơ chế phán định cốt lõi nhất khi phán định tất cả các thuộc tính mị lực âm sau này. Thuộc tính may mắn chân thực, 1 điểm, tăng lên 24 điểm. Vận thế, 9.500 vạn điểm. Đóng hồ sơ cá nhân lại, Tô Hiểu bắt đầu lần khổ tu này. Trong khổ tu, hắn bắt đầu nắm vững hoàn toàn sức mạnh hiện tại, đặc biệt là năng lực thiên phong trảm ảnh LVS. Năng lực kỹ pháp đạt đến cực hạn này, giúp hắn có thêm vài phần tự tin cho trận quyết chiến cuối cùng. Thời gian trôi đi trong khổ tu. Khi thể phách của Tô Hiểu cũng kiệt sức, hắn quay về phòng chuyên thuộc, hưởng thụ một bữa đại tiệc mỹ thực, sau đó minh tưởng một lát, phát động thần kỹ của nhân tộc. Giấc ngủ. Khổ tu ở chúng sinh chi địa, đi hạ gia ăn cơm, về phòng ngủ. Khổ tu, ăn cơm, ngủ. Sau khi đạt đến mạnh nhất, cuộc sống của Tô Hiểu vô cùng bình lặng và có quy luật, cho đến một ngày buổi trưa, hắn cảm nhận được trạng thái của mình đã đạt đến tốt nhất. Triệu tập bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, Spine lại, Tô Hiểu mở miệng nói, nếu ta bại, các ngươi hãy tích lũy và chờ đợi ở Luân Hồi Lạc Viên, cho đến ngày có thể giúp ta báo thù. Nói xong, Tô Hiểu đứng dậy, bắt đầu kích hoạt quyền hạn truyền tống. Nếu trận quyết chiến này mang theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, Spine, vậy khoảnh khắc trận chiến bắt đầu cũng là lúc sinh mệnh của chúng kết thúc. Về việc chúng tích lũy và chờ đợi trong Luân Hồi Lạc Viên, liệu có ngày giúp Tô Hiểu báo thù? Không thể nào. Sự lựa chọn sức mạnh trên suốt chặng đường đã khiến chúng không thể đi đến bước đó. Nếu Tô Hiểu bại, chúng sẽ có thêm một thân phận, đơn vị trung lập của cây hư không. Ngay cả chí cao giả cũng sẽ không khiêu chiến sức mạnh quy tắc của cây hư không. Lúc này, trên một quảng trường khổng lồ do cây hư không công chứng, nơi đây không phải khu an toàn, mà là một khu công chứng thứ cấp. Tuy nhiên, nơi đây đã đông nghịt người từ nửa tháng trước, bởi vì trong phạm vi công chứng của cây hư không, trận quyết chiến giữa Tô Hiểu và chí cao giả liên quan đến sự an nguy của rất nhiều kỷ nguyên lớn trong tinh giới sau này. Bởi vậy, trận quyết chiến này được một đám thế lực lớn và các khế ước giả cấp cao của tinh giới mong chờ. Bọn họ chắc chắn không hy vọng chí cao giả thắng. Người này trong kỷ nguyên lớn hiện tại, khi đạt đến một độ cao nhất định về thực lực hoặc địa vị, đều có thể biết rõ ít nhiều. Còn về việc hy vọng Tô Hiểu thắng, một đám đại lão tinh giới đều nở nụ cười khó xử, bởi vì người này cũng không thân thiện chút nào. Trên suốt chặng đường, căn bản là giết chóc đi lên. Chỉ cần đứng yên ở đó, trong mắt người khác, người này phía sau tự mang bối cảnh núi thay biển máu. Trong sự lựa chọn khó khăn và bất lực, một đám đại lão tinh giới đều càng hy vọng Tô Hiểu thắng. Ít nhất người này là người đã tiêu diệt chủ nhân vực sâu, khiến tinh giới không bị bóng tối của vực sâu nuốt chửng và diệt pháp ảnh hưởng. Khi truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đến một bình nguyên trong hư không. Gần như đồng thời, trên màn hình lớn của quảng trường khu công chứng, xuất hiện cảnh tượng bình nguyên này. Điều này khiến đám đại lão tinh giới hoặc các khế ước giả đỉnh cấp tụ tập tại đây đều dừng lại những lời thì thầm, chăm chú theo dõi mọi thứ trên màn hình. Một luồng gió nhẹ thổi qua bình nguyên xanh mướt, tựa như một biển xanh biếc. Tô Hiểu nhìn lên bầu trời. Hắn có thể cảm nhận được, chí cao giả đang ở nơi cao hơn nữa trong hư không. Đó là đỉnh tinh giới, nơi bắt đầu và kết thúc. Tô Hiểu đặt tay lên chu đao, thân trên trần trụi, gấu quần đen ở phía dưới có những sợi khói màu xanh đen. Đây là năng lượng ma linh cấu thành. Hắn quấn đao mang quanh eo. Lúc này, tất cả trang bị của hắn chỉ còn lại trảm long thiểm. Còn phong ma, nó vốn dĩ là một phần của trảm long thiểm, nó là vỏ đao. Một người, một thanh đao, nghênh chiến chí cao giả tại nơi bắt đầu và kết thúc. Một vết chém đột ngột xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Vết chém phá vỡ thông đạo không gian, tạo thành một cánh cửa. Tô Hiểu bước vào trong, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Trên cao là bầu trời trong xanh không một gợn mây, dưới chân là mặt đất tinh thể bằng phẳng trải một lớp sương mù chưa tới mắt cá chân. Một tòa tháp chuông khổng lồ ở phía xa, thời gian trên tháp dừng lại ở 12 giờ. Tòa kiến trúc được cây hư không chứng thực này đại diện cho việc tinh giới đang ở hiện tại, chưa bị tồn tại ngoài giới xâm lấn, chưa xuất hiện các tình huống như thời gian đảo ngược. Tô Hiểu đứng trong màn sương mù. Ở đối diện, cách trăm thước, một bóng người ngồi trên chiếc ghế đá cổ kính trên đài cao. Bóng người này cao hơn 5 mét, mặc áo choàng rộng màu vàng kim trắng, chính là trang phục của các thủ lĩnh tinh sứ đồ, được ghi lại trong cảnh tượng lịch sử của Hắc Phong Mẫu Thụ. Đến lúc này, Tô Hiểu đã biết những pho tượng gỗ tế điện ở tầng cao nhất tháp siêu dẫn nguyên tố trên tinh vĩnh hằng áo thuật, nơi chí cao nhân từng ở, rốt cuộc là ai đều là tinh sứ đồ ngày trước. Chí cao nhân dựa vào ghế đá, rũ mắt nhìn Tô Hiểu, như thể đang nhìn một con mồi hiếm thấy, hay món ngon trên bàn. Đúng vậy, Chí cao nhân bị sự ăn mòn của năm tháng nghiêm trọng hơn. Nếu là chí cao nhân ngày trước, nhìn thấy Tô Hiểu lúc này, có lẽ sẽ vui mừng. Nhưng trong trận tử chiến sắp tới, nhất định sẽ không nương tay. Nếu ngay cả hắn cũng không giết được, thì cũng không cần phải đối mặt với những tồn tại ngoài giới kia, tất nhiên không thể trấn áp chúng. Chí cao nhân đứng dậy khỏi ghế đá. Chiếc ghế đá dần vỡ vụn. Theo từng bước hắn đi xuống đài cao, nơi hắn đi qua đều tan nát. Giới lôi vạch ngang trên không. Giới lôi tại nơi bắt đầu và kết thúc cường đại chưa từng có, hay nói đúng hơn, đây mới là giới lôi thực sự. Giới lôi ở hư không, giới siêu thoát, cùng với giới lôi của các thế giới chỉ là sự phản chiếu khái niệm giới lôi ở nơi đây. Đây cũng là lý do tại sao tất cả các thế giới đều có giới lôi, và giới lôi đều có màu vàng. Là giới lôi thực sự, nó từng là một trong những lực lượng trấn áp các nguyên tội cổ đại. Cũng chính vì vậy, ngay cả Tô Hiểu và Chí Cao Nhân cũng sẽ bị giới lôi thực sự gây thương tích. Tiếng xé gió từ trên đánh xuống. Một vũ khí ầm vang đâm xuống đất. Đây là một cây pháp trượng cổ kính nhưng đầy uy nghiêm, dài hơn 2 mét, tổng thể hiện ra hình dạng cuộn xoáy. Đỉnh pháp trượng như con mắt ngôi sao đá quý mở ra, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Giây tiếp theo, lại một vũ khí đâm ra từ vòng xoáy giới lôi trên không, rơi xuống bên cạnh Chí Cao Nhân. Đây là một thanh trường đao, chuôi đao chiếm 1/3 chiều dài toàn bộ thanh đao, trên lưỡi đao thỉnh thoảng lóe lên từng tia giới lôi. Một bàn tay nắm lấy chuôi đao. Pháp trượng ngôi sao lơ lửng bên cạnh Chí Cao Nhân. Hắn một tay nắm lấy Lôi Minh Nhận, toàn thân áo choàng vàng kim trắng bay phấp phới không cần gió. Đôi mắt như vòng tròn màu vàng khiến hắn có cảm giác áp bách lạnh lùng. Giới lôi đánh xuống Lôi Nhận. Mái tóc rối bù của Chí Cao Nhân bay phấp phới, khiến hắn cùng với sự cường đại vô thượng cũng ẩn chứa vài phần cảm giác điên cuồng bị năm tháng ăn mòn. Tí tách, tí tách. Chất lỏng màu vàng nhỏ xuống theo lưỡi đao, vừa chạm đất liền biến thành lực lượng sấm sét ăn mòn và hủy diệt mọi thứ. Không biết từ lúc nào, trên không đã hình thành một vòng xoáy giới lôi khổng lồ, như có tiếng tru hoặc tiếng rên rỉ truyền ra trong giới lôi. Đây là những tồn tại ngoài giới đã bị Chí Cao Nhân tiêu diệt ngày trước. Ầm ầm. Trụ giới lôi với thanh thế to lớn bổ xuống, lan tràn và khuếch tán trong khu vực phía sau Chí Cao Nhân. Trong lĩnh vực sấm sét này, một khuôn mặt khổng lồ quan sát Tô Hiểu đối diện. Trong tình cảnh này, mặc dù Chí Cao Nhân từ đầu đến cuối không nói lời nào, nhưng uy thế và cảm giác áp bách này tuyệt đối là một trong những kẻ địch mà Tô Hiểu từng đối mặt. May mắn thay, Tô Hiểu lúc này đã khác xưa. Trường đao bên hông hắn đã ra khỏi vỏ, chỉ là lập tức mũi đao chĩa xuống đất. Nơi lưỡi đao đi qua có cảm giác như bị cắt mở mơ hồ, như thể không gian, thời gian, nhân quả, thậm chí lực lượng quy tắc đều nằm trong phạm vi có thể chém của thanh đao này. Leng leng leng. Tháp chuông cao vút ở phía xa phát ra tiếng chuông nặng nề. Một cơn gió lớn thổi qua, sương mù trên mặt đất của nơi bắt đầu và kết thúc ban đầu bị cuốn lên. Trận chiến chính thức bắt đầu. Phù. Trường đao đâm xuyên thân thể, lôi nhận đâm xuyên cổ họng. Xung quanh là một vùng ánh sáng trắng xóa. Nơi đây là lĩnh vực ý thức, cũng là sự giao chiến của linh hồn. Chỉ một lần đối mặt, cả hai bên đều xác nhận, trong lĩnh vực linh hồn không làm gì được lẫn nhau. Tô Hiểu và Chí Cao Nhân gần như đồng thời mở bừng mắt. Một phát pháo khói máu đã đến trước mặt Chí Cao Nhân. Bột một tiếng, một bức tường lưới vô hình cấu thành từ giới lôi, thành công ăn mòn và hủy diệt pháo khói máu bắn tới. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Sức phá hoại của tốc độ đột tiến cực đại này khiến tại chỗ để lại một vết nứt đen kịt. Vết nứt nhanh chóng sụp đổ thành lỗ đen, bộc phát lực hút đối với xung quanh. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện trước mặt Chí Cao Nhân, trường đao chém xuống. Đi cùng nhau cho đến lúc này, đương nhiên không chỉ vì nhát đao này. Nhưng không thể phủ nhận là, chém ra nhát đao này đại diện cho việc hắn thật sự đã leo lên đỉnh phong. Trường đao đã leo lên tầng tinh thể và lôi nhận giới lôi cuồn cuộn đối chém. Đông. Một tiếng động cực kỳ rung động lan tỏa. Ngay lập tức tiếng nổ lớn biến mất. Quy lực của đòn tấn công này khiến mọi thứ xung quanh hai người đều tan biến gần như không còn, ngược lại xuất hiện cảm giác yên tĩnh. Tro tàn và tàn dư sấm sét bay tán loạn. May mắn thay nơi đây là nơi bắt đầu và kết thúc. Nếu không, chắc chắn không gánh nổi sự giao chiến của hai người. Sương mù trên mặt đất tinh thể hóa nơi hai người đứng lập tức tan biến. Ngay cả khi nơi đây cực kỳ kiên cố, khu vực thế giới xung quanh hai người vẫn trực tiếp nổ tung ra những vết nứt thế giới khổng lồ, như bị một cú đấm nặng nề của người khổng lồ. Ông một tiếng, trong tai Tô Hiểu có tiếng vo ve. Giữa lúc tầng tinh thể trên cơ thể vỡ vụn, hắn bay văng sang một bên. Hắn bị một thứ vô hình tấn công. Khoảnh khắc vừa muốn chạm đất, một trụ giới lôi khủng bố, uy thế kinh người, dài gần 100 km rơi xuống, cũng trong lúc rơi xuống bị nén lại chỉ còn vài mét đường kính, khiến giới lôi thực sự đáng sợ ở nơi đây, uy lực tăng vọt đến mức cực kỳ kinh người. Tô Hiểu bị giới lôi bao phủ. Giữa lúc tầng tinh thể vỡ vụn bắn tung tóe, giới lôi rơi xuống đột nhiên bị hút vào trường đao của hắn. Đó là Thiên Nộ Bôn Lưu Trảm. Leng keng một tiếng, trường đao chém lên một vũ khí vô hình. Giữa lúc giới lôi màu vàng cuồn cuộn, một bóng hình vô hình xuất hiện. Bóng hình này tóc dài bay phấp phới, cao khoảng 1m9. Kỳ lạ là, bóng hình này không chỉ có vẻ đẹp yểu điệu, mà còn có cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ. Nàng tay cầm một thanh trường đao vô hình, nhưng lại dùng ngược trường đao, không dùng lưỡi đao để chém kẻ địch, ngược lại dùng sóng đao để đánh bay kẻ địch. Nhìn thấy phương pháp sử dụng này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến một vũ khí được ghi lại trong thư viện linh hồn khổng lồ, tên là Đoạn Ách. Lưỡi đao chém nhưng không gây thương tích, diệt nhân quả đau khổ. Ngược gió thì không vật nào không lùi. Nói một cách dễ hiểu, đây là một thanh trường đao có thể chém đi thương tổn, vết thương và các nhân quả khác của người khác. Nếu dùng ngược lại, đó là hiệu quả tuyệt đối đánh lùi. Nếu không phải thể chất của Tô Hiểu đã cường hãn đến cực hạn, chỉ với lực chém của bóng hình vô hình này, đó sẽ không phải là tuyệt đối đánh lùi mà là chém chỗ nào nát chỗ đó. Tô Hiểu đánh giá, mức độ thể chất cường đại của tồn tại vô hình này ước chừng bằng 70% của bản thân, tức là giống ma linh. Từng thanh huyết nhận đâm ra từ trong cơ thể bóng hình vô hình. Nó lại như không nghe thấy, chỉ bước lùi lại, một lần nữa biến mất trong cảm giác. Không, không phải là che đậy cảm giác, mà là nó căn bản không tồn tại. Người diệt pháp đốt cháy lực lượng bằng bóng tối vực sâu, từ đó xuất hiện ma linh. Vậy tinh sứ đồ đốt cháy lực lượng bằng ngọn lửa nguyên tố, lẽ nào không có thứ tương ứng? Dĩ nhiên không phải. Ma linh không phải là cái giá phải trả, mà là giải pháp tối ưu. Bởi vậy sau khi tinh sứ đồ đốt cháy lực lượng, thứ xuất hiện được gọi là tiếng vọng số mệnh. Ma linh ban đầu là thể vô hình. Ma linh của Tô Hiểu có hình dáng nữ giới là do suýt chút nữa thôn phệ hết liệt triều. Còn tiếng vọng số mệnh thì nhất định tương phản với chủ thể. Trong đó có gì phản phệ, tạm thời không bàn. Nhưng bây giờ đối mặt là một hóa thân số mệnh đạt đến cực hạn. Ngay cả sự tồn tại của nó cũng không có. Đòn tấn công này căn bản không thể dự đoán. Đông. Khí huyết bình thường lan tỏa lấy Tô Hiểu làm trung tâm, như quét bằng khí huyết lướt qua mọi thứ xung quanh, nhưng không có dấu vết của hóa thân số mệnh. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm thấy nguy cơ rợn tóc gáy. Hắn nhìn về phía Chí Cao Nhân. Chí Cao Nhân vẫn luôn lơ lửng trên không, lúc này dáng vẻ đã thay đổi lớn. Một thân áo choàng rộng đen kịt. Tuy kiểu dáng áo choàng không đổi, nhưng cảm giác hắc ám đã hóa thành thực chất. Pháp trượng ngôi sao lơ lửng bên cạnh hắn đã hóa thành toàn thân đen kịt. Chí Cao Nhân lại đang triệt để chi phối lực lượng vượt sâu. Đây là điều mà ngay cả chủ nhân vượt sâu giao chiến không lâu trước đó cũng chưa làm được. Cuối cùng, đối phương là dựa trên vượt sâu mới có lực lượng cường đại như vậy, thuộc về việc dựa vào vượt sâu. Còn Chí Cao Nhân lúc này thuộc loại người, trong tay nắm giữ toàn bộ vượt sâu. Là người Chí Cao thuở xưa. Căn bản, ngài chính là chủ của tinh giới. Tinh giới, vượt sâu, nguyên tố, tất cả đều dưới sự che chở, dưới quyền thống ngự và hiện tại, dưới sự chi phối của ngài. Người Chí Cao lơ lửng giữa không trung. Khi ngài dần nâng tay, bóng tối nhanh chóng bao trùm nơi khởi đầu và kết thúc ban sơ. Mọi thứ chìm vào hắc ám khi ngài hướng tay về phía Tô Hiểu. Oanh! Một cảnh tượng hiện ra. Người Chí Cao khổng lồ đến mức không thể nhìn rõ toàn bộ, ngự trị trong hỗn độn bên ngoài tinh giới. Bàn tay ngài mang theo hắc ám đè xuống. Ca ba, ca ba. Mặt đất tinh thể dưới chân Tô Hiểu nứt toát. Toàn thân cốt cách hắn lạo xạo rung động. Nếu không sở hữu thể phách cực hạn, lúc này hắn đã nổ tung thành huyết vụ. Trọng áp hắc ám kinh khủng không ngừng gia tăng. Thế giới xung quanh Tô Hiểu liên tiếp nổ tung. Không chỉ thế, dường như ý niệm của toàn bộ tinh giới đều đâm sâu vào ý thức hắn. Từ bỏ đi. Từ bỏ. Tiếp nhận. Cái chết hắc ám. Cực nhận. Trảm giới. Tranh. Trảm mang sáng như tuyết vượt qua đỉnh cao nhất của toàn bộ tinh giới. Thân ảnh khổng lồ ẩn mình trong sương mù hỗn độn, từ bàn tay lớn đang đè xuống, bắt đầu nổ tung từng đạo vết chém, cuối cùng tan rã thành hắc ám. Trên mặt đất, Tô Hiểu bước ra một bước. Hắn chưa bao giờ có năng lực phi hành theo đúng nghĩa đen, nhưng hắn có thể cố định thế giới bằng tuyệt đối lực lượng. Không phải hắn không thể diễn sinh năng lực phi hành, chỉ là tốc độ không đủ. Như lúc này đây. Chưa tới không? 0000001 giây, Tô Hiểu đã đến trước mặt người Chí Cao. Người Chí Cao nhìn xuống địch thủ, một luồng xung kích hắc ám bình thường bắn ra. Bên tai Tô Hiểu vang lên một tiếng vù vù. Luồng xung kích hắc ám này mạnh đến mức nào? Đáp án có thể nhìn ra từ hồn thể đã nửa rời thân thể hắn. Đương đương. hai tiếng trảm kích vang lên. Tiếng đầu tiên là trảm kích mang theo lực lượng hắc ám cường hãn, bị trảm long thiểm đỡ lấy. Tiếng thứ hai là hồn thể đã nửa rời thân thể Tô Hiểu, dùng đao linh hồn chém xuống, bị số mệnh hóa thân vô hình ngăn trở. Vậy thì ma linh một đao đâu? Cực nhận xuyên tinh. Ma linh đột ngột xuất hiện, tinh thể lưỡi đao trong tay đâm ra, mũi đao lấp lánh tinh mang. Đúng vậy, Tô Hiểu lấy ma linh làm môi giới, sử dụng 1% uy lực của xuyên tinh. Tinh mang xuất hiện trước ngực người chí cao. Điều này khiến mắt ngài bắt đầu lộ vẻ ngưng trọng. Nếu để chiêu xuyên thủng này trúng đích, dù là ngài, cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm. Chi phối tuyệt ám. Mọi thứ xung quanh đột nhiên dừng lại. Đây không phải loại năng lực đóng băng, mà là bóng tối được vật chất hóa bao trùm xung quanh. Muốn tiếp tục di chuyển, cần phải xông phá trạng thái hắc ám cố định này. Nhưng xuyên tinh của ma linh lại không bị dừng lại, bởi vì ma linh là hư hóa. Phốc qua. Trường đao tinh thể đâm xuyên lồng ngực người chí cao. Thứ gì hư hóa lại có thể công kích đến người chí cao? Đáp án là xuyên thấu lực cực hạn của xuyên tinh. Tại khoảnh khắc cuối cùng, nó có thể đâm xuyên hư hóa. Đây là loại năng lực duy nhất vừa giữ trạng thái hư hóa, vừa có thể công kích kẻ địch, vô cùng vô giải. Nhưng đến giai đoạn cuối, năng lực không đủ vô giả. Lại, thì sớm muộn cũng chết trong giao phong cùng cấp bậc. Cực nhận quần tinh. Trong lúc rơi xuống mặt đất, Tô Hiểu đã để ma linh tập kích lên. Trường đao tinh thể đâm ra đồng thời, tự như chòm sao lấp lánh, từng đạo tinh mang chợt hiện. Bành. Người chí cao, với vết thương ở lồng ngực đã biến mất nhờ hắc ám quay lại, siết chặt một tay. Ma linh vỡ vụn theo tiếng, lượng lớn tinh mang lấp lánh dập tắt. Tô Hiểu hạ xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc đặt chân lên thực địa, hắn hư chém ra một đao. Một tiếng ầm vang, nhát đao này dường như chém vỡ thứ gì đó vô hình. Người chí cao, lơ lửng trên không, tự như thần hủy diệt hắc ám, đột nhiên hạ thấp độ cao, cuối cùng cũng đặt chân lên thực địa. Lúc này, thần sắc ngài lộ vài phần kinh ngạc, bởi vì khái niệm và quy tắc đình trệ của toàn bộ tinh giới đã bị địch thủ này tạm thời chém diệt. Người chí cao không phải không thể phi hành hoặc lơ lửng, nhưng một khi ở trong trạng thái đó, sẽ cần tiêu hao nhiều tâm thần hơn để duy trì, buộc phải vận hành khái niệm và quy tắc tạm thời bị phá nát. Nhát đao này khiến người chí cao, người vẫn luôn quan sát, cuối cùng bắt đầu nhìn nhận địch thủ này một cách nghiêm túc. Năng lực mà địch thủ này thể hiện ra ban đầu không đạt đến mức độ dự đoán, nhưng càng giao thủ, càng cảm thấy địch thủ này khó giải quyết. Cực nhận thanh quỷ. Tranh. Vết chém trong nháy mắt đến trước người chí cao. Xung kích hắc ám bình thường lúc này được kích hoạt. Trong tiếng động trầm đục ầm vang, thanh quỷ chém đến đây thế mà bị hắc ám đánh nát. Nhưng ngay khoảnh khắc thanh quỷ bị đánh nát, ma linh và thanh quỷ hoán đổi vị trí. Nếu ma linh có thể hoán đổi nhân quả với Tô Hiểu, vậy tại sao không thể hoán đổi vị trí với công kích mà Tô Hiểu chém ra? Cực nhận bạch dạ. Trường đao màu vàng kim lấp lánh trong tay ma linh chém xuống. Gần như đồng thời, trường đao trong tay bản thân Tô Hiểu đã hư chém xuống một đao. Cực nhận trọng nguyệt. Trảm uy màu đen thấu rơi xuống. Vì sao chiêu trảm gia tăng bằng một tay này lại kinh điển vĩnh viễn không lỗi thời? Ban lý. Trường đao tinh thể chém lên nhận hắc ám. Ngược lại, trường đao tinh thể vỡ vụn. Tuy nhiên, đồng thời lúc này, Tô Hiểu và ma linh hoán đổi vị trí, đến trước người chí cao. Cực nhận bạch dạ. Ken. Trảm long thiểm và nhận hắc ám đối trảm. Cả hai đều là vũ khí đỉnh cấp, đồng thời trảm long thiểm mạnh hơn nhận hắc ám. Tuy nhiên, người chí cao có hai vũ khí, nên về mặt này không thể nói ai mạnh hơn ai yếu hơn. Tạch tạch tạch. Phong nhận cọ sát vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Do lực lượng khổng lồ giao phong, giữa hai vũ khí đôi khi xuất hiện dấu hiệu không gian băng diệt, nhưng lại nhanh chóng khép lại dưới sự công chứng của hư không chi thụ. Về phần hư không chi thụ tại sao lại công chứng nơi đây, đó là bởi vì trong phán định của hư không chi thụ, nếu không công chứng gia cố nơi này, chờ hai người phân định thắng bại, tinh giới có thể đều vì thế mà băng diệt. Từ khi khai chiến đến hiện tại, mỗi lần công kích của hai người chạm vào nhau, tất cả thế giới trong tinh giới đều có thể cảm nhận được chấn động, càng gần đỉnh cao tinh giới thì thế giới cảm nhận càng rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Hiểu một đao lực áp. Nhưng một luồng lực lượng bóng tối vô cùng vô tận từ trên đao đánh tới. Quanh một tiếng, hắn bị xung kích hắc ám đánh bay ra ngoài. Mà ở đối diện, máu tươi màu vàng kim văng ra, một đạo vết chém xuất hiện ở lồng ngực người chí cao. Thú khổng lồ hắc ám trống rỗng xuất hiện, cắn xé hư ảnh huyết thú một ngụm. Cả hai bên đều có hình thể cấp vạn mét. Giữa lúc khí tức giao phong, hai thân ảnh phá vỡ khí tức của nhau, giao phong cùng nhau. Đó là Tô Hiểu và số mệnh hóa thân. Đương, đương, đương, đương, đương. nhìn như chỉ có 5 nhát đao giao phong với nhau, thực tế đây là vô số công kích hội tụ lại. Số mệnh hóa thân vô hình đứng chắn trước người Chí Cao. Đặc tính thứ hai của hóa thân này thể hiện ra. Khi nó được cụ hiện hóa thân hình, nó có thể mô phỏng lại tất cả công kích của mục tiêu được chọn. Hắc ám. Bóp chết. Người Chí Cao lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, đồng tử trong mắt hóa thành vòng xoáy hắc ám. Công một tiếng, Tô Hiểu dùng cánh tay trái tinh thể đỡ lấy nhát chém bằng sóng đao của số mệnh hóa thân. Ma linh của hắn như linh hồn thoát thể khỏi người hắn vậy, thay thế hắn bị đánh bay ra ngoài. Tô Hiểu hư chém xuống một đao. Ca ba một tiếng, lại có cái gì đó thuộc khái niệm quy tắc vỡ vụn. Hắc ám nơi khởi đầu và kết thúc mà hắn đang ở, đột nhiên toàn bộ biến mất. Đúng vậy, nhát đao này của Tô Hiểu đã chém vỡ khái niệm hắc ám. Nhưng bởi vì khái niệm hắc ám quá mạnh mẽ, sự vỡ nát này chỉ duy trì vài giây, hắn liền thu hồi lại trảm uy tông sư của chính mình. Mỗi lần chém vỡ khái niệm quy tắc, không chỉ cần chém vỡ, còn cần phải có sự áp chế tiếp theo. Bởi vì bất kể tinh giới, vượt sâu, hay nguyên tố, một khi có khái niệm quy tắc bị phá hủy, liền bắt đầu tự động chữa trị. Như hắc ám, quang minh loại hệ thống khái niệm khổng lồ này, sau khi Tô Hiểu chém vỡ một loại, liền phải dùng toàn bộ nhân quả tông sư để áp chế sự chữa trị này. Còn những khái niệm quy tắc kém hơn như đình trệ, trọng lực, hắn có thể phá hủy đồng thời khoảng 3 loại. Mặt đất tinh thể dưới chân Tô Hiểu gào lên một tiếng. Hắn đã đột tiến lên. Tiếng gió gào thét dữ dội bên tai. Vừa mới đột tiến được bao xa, hắn liền có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Một mũi nhọn màu đen dài nửa thước đánh tới. Hắn bị đâm xuyên lồng ngực. Một giây sau, lồng ngực hắn vì vậy mà xuất hiện vụ nổ nuốt chửng, sau đó sự nuốt chửng hắc ám lan tràn lên đầu hắn, hắn vì vậy mà chết. Tranh, tranh, tranh. Tô Hiểu liên tục ba nhát đao trảm kích, chém nổ mũi nhọn nuốt chửng đáng lẽ sẽ trúng đích hắn theo định mệnh nhân quả. Đúng vậy, đây chính là một trong những năng lực vô giải được sinh ra khi kỹ pháp phát triển đến đỉnh phong. Bất kể đối mặt với công kích cấp bậc nào, đều có thể dự báo trước thương tổn trí mạng sắp phải chịu. Lưu ý là bất kỳ tồn tại nào, bất kỳ công kích nào. Áp lực gió mạnh mẽ ập tới. Đó là xung kích hắc ám. Chiêu này có thể nói là rất đơn giản, nhưng từ khi khai chiến đến giờ, Tô Hiểu đã bị chiêu này oanh cho toàn thân xương cốt muốn tan rã, mất đi 20% mệnh hạch, tất cả đều là do chiêu này gây ra. Cực nhận bạch dạ. Trường đao màu vàng kim lấp lánh chém xuống, càng chia xung kích hắc ám đang lao tới thành hai, lướt qua hai bên Tô Hiểu. Bồng bềnh trên đỉnh trường pháp hằng tinh bên cạnh Chí Cao người, phóng ra tia sáng đen dày như thùng nước, buộc Tô Hiểu đang tấn công phải dừng lại. Chính sự dừng lại ngắn ngủi này đã khiến trận chiến một lần nữa nằm trong sự kiểm soát của Chí Cao người. Cách xa trăm mét, Chí Cao người một tay đưa về phía trước. Gần như đồng thời, trước mắt Tô Hiểu bỗng nhiên hóa thành một mảng trắng xóa, chỉ còn lại một bàn tay đen xì vươn tới, sau đó nắm lấy trái tim hắn. Máu tươi chảy ra từ các lỗ khí của Tô Hiểu, hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, trái tim đã tan vỡ. Tuy nhiên, linh ảnh tuyến lan tràn đâm vào lồng ngực ngay lập tức, khiến trái tim hắn được khâu lại nhanh chóng. Một bàn tay đen khổng lồ che khuất bầu trời, có thể tay không nắm gọn cả tinh giới, đè xuống từ trên cao. Điều này làm toàn thân Tô Hiểu kêu răng rắc, cảm giác trọng áp vô song khiến hắn không thể cử động nửa phần. Đát, đát, đát. Chí Cao người cầm hắc ám chi nhận trong tay, từng bước một đi tới, thông dòng dơ ám nhận lên, một đao chém xuống. Đại phiến máu tươi văng ra, nhưng những giọt máu này khi bay ra dần hóa thành khói xanh đen. Cách xa trăm mét, máu tươi trên tay Tô Hiểu dần chảy xuống trảm long thiểm. Hắn hơi chậm chạp một đao chém xuống, một đao nhẹ nhàng như thế, lại khiến bàn tay khổng lồ đè xuống từ trên không dừng lại đột ngột, và tan biến nhanh chóng. Cực nhận. Khí tức của Tô Hiểu ngày càng mạnh mẽ. Đây là tuyệt sát thứ hai trong đao thuật của hắn. Sau khi chiến đấu một thời gian, năng lực thiên phong trảm ảnh của hắn có thể vận dụng ra chiêu thức khắc chế đối thủ cực kỳ. Từng gai nhọn đen xì, đang xen hỗn loạn giữa trời đất, đâm xuyên Tô Hiểu. Thoạt nhìn là như vậy, thực tế, với thể phách cường hãn hiện tại của Tô Hiểu, hắn sẽ không bị loại công kích này phá phong. Nhưng hắn cũng thực sự bị gián đoạn công kích, tạm thời bị hạn chế. Một lỗ thủng đen hình tròn to bằng viên bi xuất hiện ở ngực Tô Hiểu. Lúc này hắn hoán đổi vị trí với Ma Linh. Một tiếng vang nặng nề, lỗ đen hình viên bi này hóa thành lỗ đen đường kính ngàn mét và bộc phát ra lực hấp dẫn đáng sợ. Khoảnh khắc Tô Hiểu hiện thân, vài hắn xuất hiện lỗ đen. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất hiện tại nhảy nghiêng. Trong lúc nhảy nghiêng, lỗ đen bên cạnh hắn đã bắt đầu khuếch trương. Oanh! Lại một lỗ đen đường kính ngàn mét xuất hiện, xoáy tròn hút lấy mọi thứ xung quanh. Thân ảnh Tô Hiểu chớp liên tục. Khi lẩn tránh lỗ đen thứ năm, cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Keng! Vận mệnh hóa thân một đao đánh lui trạm đối diện, khiến đại địa dưới chân hắn nứt ra, cả người sắp bị đánh lui. Mà sau lưng hắn là năm lỗ đen đang bộc phát lực hấp dẫn. Ma Linh đang ở trong một lỗ đen, đang bị trói buộc. Vô ngã chi cảnh bạch dạ. Tô Hiểu chém ra một đao, cả nơi Khởi Nguyên và Trung Yên đều chấn động vì đao này. Tất cả lỗ đen vỡ nát, ngay cả lực đánh lui mà vận mệnh hóa thân mang đến, cũng như tinh thể trong suốt, bị chém vỡ ra. Dưới lực trảm kích tuyệt đối, không gì là không thể bài trừ. Hệ thống của Tô Hiểu và Chí Cao Người căn bản là hai thái cực. Chí Cao Người hoàn hảo toàn diện, không chỉ không có nhược điểm, mà mọi phương diện đều cường đại. Ngược lại, Tô Hiểu là cực hạn đơn nhất phương diện, dùng lưỡi dao trong tay, trảm diệt tất cả. Vận mệnh hóa thân vừa bị trảm lui, một lần nữa nghênh tiếp. Trường đao trong tay Tô Hiểu hiện ra khói xanh đen. Ban phệ một đao đối địch, vận mệnh hóa thân tạm thời mô phỏng Tô Hiểu, nhờ đó thể phách đạt đến cực hạn, lại lão đảo lùi về sau, sau đó hơi cong người, trường đao đoạn ách trong tay cũng rời tay. Khói xanh đen xuất hiện trên người nàng. Về bản chất, Ma Linh và vận mệnh hóa thân cùng nguồn nhưng khác hệ thống. Do đó, lúc này hai người họ đang giao phong lẫn nhau. Nói một cách bình dân và rất không văn nhã, hai vị tồn tại với dung nhan tuyệt thế và khí chất đang kéo tóc nhau. Bóng tối như bài sơn đảo hải đè xuống, ban phệ một tiếng, trường đao và ám nhận đối trảm. Một đạo trảm uy bóng tối sượt qua mặt Tô Hiểu, khiến mặt hắn xuất hiện một vết máu, đồng thời cũng khiến tóc hắn lúc này biến thành kiểu tóc Kingsley do áp lực gió. Tô Hiểu một chân hám địa, huyết thú sau lưng cụ hiện gầm thét. Điều này khiến thần sắc của Chí Cao Người đang đánh tới xuất hiện sự đứng yên ngắn ngủi. Cực nhận. Phá nguyên. Tô Hiểu chém ra một đao. Đồng thời khi đao này chém ra, cả tinh giới đều bắt đầu rung động. Kỳ diệu hơn là, đao này chém qua ngực Chí Cao Người, lại không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Xung kích bình thường đánh tới, Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra. Huyết thú hiện ra sau lưng hắn, cánh chim đỏ tươi như cánh rồng triển khai, khiến hắn dừng bay ngược đột ngột, cả người bình ổn rơi xuống đất. Ùng ục. Giống như bong bóng nổi lên từ đáy biển sâu, Chí Cao Người nhấc tay. Bóng tối bốc hơi trên tay hắn. Áo bào đen của hắn bắt đầu mất màu. Điều này đại biểu, hắn vĩnh viễn mất đi quyền chi phối lực lượng vực sâu. Vâng, đây chính là sự nguy hiểm khi chiến đấu với tông sư kỹ pháp mạnh nhất từ trước đến nay. Lúc đầu giao thủ còn không cảm giác quá mãnh liệt, nhưng sau khi giao phong một thời gian, năng lực kỹ pháp mạnh nhất mang tên Thiên Phong Trảm Ảnh có thể vận dụng ra năng lực cực kỳ khắc chế cường địch hiện tại. Và cực nhận phá nguyên chính là thủ phạm khiến Chí Cao Người vĩnh cửu mất đi sự chi phối vực sâu. Chí Cao Người nhìn tia bóng tối cuối cùng bốc hơi trên tay, chiến đấu đến hiện tại, hắn bắt đầu phẫn nộ. Phát giác ra điểm này, sự phẫn nộ của Chí Cao Người tan biến, bởi vì đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được cảm xúc. Chí Cao Người như tỉnh lại vài phần, là thủ hộ giả Chí Cao ngày xưa trở về. Không phải, cảm nhận được cảm xúc đã mất đi lâu nay, dục vọng chi phối của hắn càng thêm mãnh liệt, hô một tiếng, như bị đốt cháy, một loại lửa vô hình màu vàng nhạt xuất hiện trên người Chí Cao Người. Lực lượng nguyên tố đậm đặc đến mức mắt thường có thể thấy, bắt đầu hiện lên ở nơi Khởi Nguyên và Chung Kết. Vâng, Chí Cao Người bắt đầu chi phối lực lượng nguyên tố. Nếu nói lúc trước là trạng thái tăng cường tột đỉnh của chủ vực sâu, lúc này chính là giai đoạn siêu việt cực hạn của nguyên tố linh vương. Chí Cao Người nắm lấy một lưỡi dao nguyên tố có hình dạng kỳ dị, tổng thể là hình dạng trường đao. Cùng với giai đoạn chuyển đổi này, căn bản không có quá trình chuyển hóa, sau khi mất đi trạng thái vực sâu, lập tức tiến vào trạng thái nguyên tố. Lực lượng nguyên tố mãnh liệt bộc phát ra xung quanh. Cánh tay trái tinh thể của Tô Hiểu chắn trước mặt, nhìn chăm chú Chí Cao Người qua kẻ ngón trỏ và ngón giữa. Bỗng nhiên, hắn phát giác đồng tử của Chí Cao Người biến thành màu lửa. Gần như đồng thời, đại dương nguyên tố đang cuộn trào ra xung quanh, bỗng nhiên hóa thành biển lửa. Tô Hiểu đứng giữa biển lửa hừng hực này, lớp tinh thể bao phủ toàn thân. Dù vậy, sát thương hỏa diễm chân thực cũng khiến từng mệnh hạch của hắn nhanh chóng tan vỡ, toàn thân đau đớn dữ dội. Hắn vừa định đột tiến trong nguyên tố lửa này, liền thấy bản thân đang tốc độ tối đa bỗng nhiên bị đốt thành hài cốt. Trong liệt diễm nguyên tố này, tốc độ đột tiến càng nhanh, sát thương hỏa diễm chân thực phải chịu càng cao. Chỉ có thể nói, kẻ thi pháp đã phát triển hệ nguyên tố lửa thành loại rác rưởi gì. Đây mới là sự đáng sợ của lửa nguyên tố. Cùng với đó, những lửa nguyên tố này sẽ lấy bản nguyên sinh mệnh của người phụ trợ để đốt cháy, nói theo cách thông thường là, mệnh hạch càng nhiều, đốt cháy càng dữ dội. Do đó, nguyên tố lửa quanh thân Tô Hiểu hiện tại căn bản là đang cháy bùng. Không đợi hắn phá cục, Chí Cao Người đang trôi nổi trên không cao mười mấy mét, nắm lấy pháp trượng hành tinh, hô một tiếng, toàn trường nguyên tố lửa đều bắt đầu cháy bùng, mà nguyên tố lửa bao phủ Tô Hiểu thì bắt đầu cháy bùng dữ dội. Ánh sáng xanh nhạt hiện ra trên pháp trượng hành tinh, lực lượng nguyên tố gió giáng xuống, khiến hỏa vực tăng lên một bước nữa, đốt cháy không gian trong phạm vi bao phủ đến mức đỏ rực và có dấu hiệu tan chảy. theo quy tắc hệ thống, không gian sẽ không tan chảy. Vấn đề là, cường độ của lửa nguyên tố này vượt qua quy tắc hệ thống. Đứng tại chỗ có thể chịu ít nguyên tố lửa hơn, nhưng đây là con đường tìm chết. Hơn nữa linh hồn kỹ pháp hình như cũng bị nguyên tố lửa này đốt cháy. Cực nhận lưu hỏa. Trong khoảnh khắc, nguyên tố lửa lan đến toàn bộ nơi khởi nguyên và trung yên, bị hút tụ lại đột ngột đến trảm long thiểm. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Chí Cao Người, hỏa nhận chém xuống. Đông. Chí Cao Người hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh xuống trên đại địa. Dưới ảnh hưởng của nguyên tố thổ, mặt đất tinh thể ban đầu đã hóa thành đại địa bùn đất. Và vị trí Chí Cao Người rơi xuống, giống như một bàn tay đại địa, kéo hắn lên. Tô Hiểu sẽ không cho Chí Cao Người nửa điểm khoảng trống thở dốc. Với tốc độ cực hạn, chỉ cần thân ảnh lóe lên đã đến gần Chí Cao Người, một đao lực trảm. Trường đao và nguyên tố chi nhận đối trảm, như tiếng sấm nổ vang. Nếu nói về lực trảm kích, tất nhiên Tô Hiểu mạnh hơn, phương thức phát triển chuyên chú của hắn chính là lực trảm đao này. Nhưng khắc này, Chí Cao Người lại có lực lượng vô cùng to lớn, thậm chí mênh mông. Đây là lực lượng đại địa. Lúc này Tô Hiểu phá vỡ từng tầng khí lãng bay ngược, không phải là không địch lại, mà là đang gắng sức chống đỡ lực lượng đại địa. Vậy nói thế nào về kỹ pháp tông sư, hắn đang bay giữa chừng. Cực nhận thanh quỷ. Phốc suy. Một đao xẹt qua cổ họng, dòng máu tươi từ cổ người Chí Cao phun ra. Tay hắn đang định vươn lên thì khựng lại, nhằm tương trụ vốn muốn phá đất phun trào, nuốt chửng Tô Hiểu, bị Tô Hiểu một đao chém tan. Phốc qua, phốc suy. Một đao chém ngang lồng ngực, một đao trảm vào bả vai. Tô Hiểu vừa bị đánh bay lại lần nữa áp sát, đây là cực nhận thuấn hồi. Trường đao tiếp tục xuyên qua huyết nhục, dường như muốn chém đứt nửa người dưới của người Chí Cao. Nhưng đột nhiên, Tô Hiểu dừng lại nhát chém, còn đối phương, tức là người Chí Cao, thế mà đã sớm buông bỏ nguyên tố chi nhận, một tay ấn vào lưng trảm long thiểm đao. Tất cả những điều này xảy ra sau đó, lúc này bị chuyển dời. Phốc suy. Tô Hiểu loạn choạng lùi lại mấy bước, cánh tay trái tinh thể hóa liên tiếp của hắn, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Đối diện, người Chí Cao không bị chém đứt thân thể. Hắn một tay nâng lên, dưới sức mạnh địa mạch cuồn cuộn, Tô Hiểu sắp bị đánh lui. Hoàng Mỹ đón đỡ. Một tiếng cong giòn tan. Tô Hiểu không bị đánh lui. Linh ảnh tuyến siết chặt, kéo cánh tay trái tinh thể hóa rơi xuống đất và nửa người nhỏ trở về. Tế bào cấp khâu lại, thêm vào lực khép lại thể phách cường đại trước mặt hắn, làm thương thế bị áp chế. Làm. Nhát chém mang theo sức mạnh địa mạch bàn bạc lại một lần nữa bị Hoàng Mỹ đón đỡ. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, xung kích bình thường khuếch tán ra xung quanh, khiến toàn bộ tinh giới đều chấn động. Làm. Nguyên tố chi nhận vẫn bổ sung sức mạnh địa mạch bàn bạc. Không, không đúng. Hệ thống địa mạch, cho dù điều động toàn bộ hệ thống cũng không kinh người đến thế. Đây là người Chí Cao lấy sức mạnh thổ nguyên tố làm đầu, khiêu động trọng lượng toàn bộ tinh giới, một kích chém xuống. Làm. Tô Hiểu lùi lại hai bước, nơi hắn đứng đã bị chấn nát, thủng trăm ngàn lỗ. Không chỉ thế, liệt dương tinh thế giới gần nhất với điểm khởi đầu và kết thúc đã đầy rẫy vết nứt, sắp sụp đổ. Giới phù thủy, lục địa phong hải, vạn tộc giới ba giới siêu thoát này cũng là cảnh tượng tận thế sắp tới. Cần biết, đây vẫn là Tô Hiểu và người Chí Cao ở đỉnh tinh giới, cùng với đỉnh tinh giới được cây hư không công chứng gia cố. Bằng không mà nói, hai người chiến đấu đến cùng, ai thắng ai thua không nói, tinh giới đó chắc chắn bị dư ba chiến đấu của hai người xung kích đến băng diệt. Có thể nói, so với sự phá hoại của trận chiến hai vị này, hạo kiếp vượt sâu thật sự là đệ trong đệ. Làm. Lại một nhát chém tập hợp trọng lượng toàn bộ tinh giới. Nhưng lần này, Tô Hiểu không dùng Hoàng Mỹ đón đỡ hóa giải, ngược lại một đao nghênh trảm lên. Một lượng lớn vết chém đột nhiên xuất hiện trên người người Chí Cao. Đồng tử hắn co lại, lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Diệt pháp giả này vừa rồi dùng một loại chiêu thức uy lực, đột phá tốc độ cực hạn mà khái niệm chém có thể đạt tới. Tức là, trước khi nghênh chém nhát đao tinh giới chi trọng này lên, diệt pháp giả này đã chém ra những nhát siêu tốc nhanh đến mức không thể thấy, thậm chí khiến nhân quả tồn tại cũng xuất hiện trì hoãn ngắn ngủi. Lúc này, Tô Hiểu một đao lực trảm, lần này đến phiên người Chí Cao trở thành bên phòng ngự bị động. Từng viên thủy cầu bằng nắm tay xuất hiện bên cạnh người Chí Cao, bay vút về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa có ý định tránh né, liền cảm thấy tư duy của mình như bị thấm nước, bắt đầu bị chậm lại. Chỉ có thể nói, sức mạnh của mấy nguyên tố cơ bản bị các pháp sư sử dụng quá kém. Sau khi sức mạnh chân chính được thể hiện ra trước mắt, quả thực khiến người ta khó thích ứng. Tư duy đã bị chậm lại tốc độ, thân thể đương nhiên càng không thoát được. Ba ba hai tiếng, hai viên thủy cầu rơi xuống ngực và cánh tay phải Tô Hiểu. Ngực và cánh tay phải hắn bắt đầu hóa lỏng, đồng thời sự hóa lỏng này nhanh chóng ăn mòn, lan tràn đến linh hồn, tồn tại, cho đến khi toàn bộ cơ thể hắn biến thành một lượng lớn dịch thể, cuối cùng bốc hơi thành nguyên tố tự nhiên. Tư duy quả thật phản ứng không kịp, nhưng trực giác dự báo làm Tô Hiểu chém ra hai đao. Lực phá hoại bộc phát của cực hạn trảm kích khiến hai viên thủy cầu lập tức bị nuốt chửng bốc hơi. Không chỉ thế, Tô Hiểu trong trạng thái tư duy bị nước thấm hóa còn tiện tay chém ra một đao, cực nhận thanh quỷ. Vết máu xuất hiện trên ngực người Chí Cao. Đến lúc này, người Chí Cao đều có chút bị kỹ pháp tông sư cấp này đánh câm lặng. Loại trực giác chiến đấu ồ trảm kích đặc tính trảm diệt này quả thật nhìn thì đơn giản, thực tế đánh lên mới phát hiện, nó khó đối phó hơn nhiều so với những năng lực hệ thời gian, hệ quy tắc kia. Những năng lực tưởng chừng vô giải đó, cuối cùng đều lấy bản thân khiêu động lực lượng ngoại giới. Còn diệt pháp giả này đơn giản trực giác ồ trảm kích, 1% là lực lượng bản thân, căn bản không thể tước đoạt hoặc quấy nhiễu. Nếu không, trong trạng thái vực sâu, một hắc ám tước đoạt có thể đã kết thúc trận chiến. Phải, lựa chọn phát triển năng lực đơn giản đến cực hạn như Tô Hiểu, càng về đại hậu kỳ càng vô giải. Điều càng làm người Chí Cao cảm thấy khó giải quyết là, uy thế tông sư của kỹ pháp tông sư đối diện càng ngày càng mãnh liệt, đại biểu gia hỏa này rất nhanh có thể vận dụng thủ đoạn có thể trảm diệt hệ thống nguyên tố của hắn. Ông, tất cả nguyên tố chi lực trên đỉnh tinh giới đều hội tụ đến hàng tinh pháp trượng. Người Chí Cao dùng chiến đấu pháp trượng trong tay chỉ về phía xa Tô Hiểu. Cách đó mấy chục mét, một luồng chấn động tử vong mãnh liệt xuất hiện. Lần này không cần trực giác, Tô Hiểu tin chắc, trúng chiêu này, chắc chắn chết. Cực nhận tẩn diệt. Tô Hiểu đột nhiên trở nên lặng lẽ không một tiếng động. Hắn không tiếng động tấn công tới, một đao chém lên tinh quang nguyên tố mà hàng tinh pháp trượng oanh ra. Răng rắc, răng rắc. Do lực lượng nguyên tố biến mất, đại địa dưới chân hai người lại biến thành đại địa tinh thể. Những vết rách chằng chịt trên đó càng dày đặc hơn. Oanh. Tiếng vang và từng lớp áp lực gió khuếch tán. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu trên người có thêm mấy vết máu, cầm nhỏ máu tươi, đào phong trường đao trong tay xuất hiện một lỗ hổng. Còn trên mặt đất, người Chí Cao với lớp áo choàng rách nát đầy vết nứt đã thoát ly khỏi trạng thái nguyên tố. Không, hắn đã vĩnh viễn mất đi sự thống ngự và khống chế đối với lực lượng nguyên tố. Chiến đấu đến lúc này, cả hai bên đều đã trọng thương. Thêm nữa, đều có thể tung ra đòn tuyệt sát cuối cùng. Lúc này, người Chí Cao tiến vào trạng thái tinh giới chi chủ. Trên lô nhận trong tay hắn, hiện ra một loại lực lượng có thể nuốt chửng nhân quả, nuốt chửng tồn tại. Còn ở đối diện, trên trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu bốc lên khói màu xanh đen. Không sai, cả hai bên đều thu hồi ma linh và vận mệnh hóa thân của mình, từ đó dùng ra kỹ năng chém giết cuối cùng. Vừa rồi một đòn đại chiêu đối chọi, khiến hai bên lúc này cách nhau khoảng vạn mét. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới chân hai bên đều vang lên một tiếng động vọng, muốn dùng tư thái mạnh nhất, cho đối phương một đòn chí mạng. Đỉnh tinh giới vốn đã tan nát không chịu nổi, cuối cùng không chịu nổi nữa. Đại địa tinh thể răng rắc một tiếng nứt ra từ giữa. Điều này cũng khiến cuộc chiến của hai bên biến mất khỏi tầm mắt đối phương. Nhìn từ bên cạnh, trên đại địa tinh thể sụp đổ về hai bên, cả hai bên đều hóa thành tàn ảnh. Cuối cùng tại chỗ đứt gãy, tức là nơi đỉnh tinh giới đại địa cao nhất trước mặt đã sụp đổ hoàn toàn, giao chiến kết thúc. Phốc suy. Trường đao và lôi nhận lần lượt đâm xuyên ngực và cổ. Tô Hiểu bị đâm xuyên ngực, người Chí Cao bị đâm xuyên cổ. Mà kỹ năng chém giết của cả hai bên đồng thời mất hiệu lực. Hai bên giữ nguyên tư thế này, tạm thời kiên trì. Một lát sau, một chân của Tô Hiểu trước khi chết mất lực nhảy lên, khiến người Chí Cao liên tiếp lùi lại. Cuối cùng, cả hai bên phốc thông một tiếng đổ xuống, đồng quy vu tận. Cùng lúc đó, khu công chứng của cây hư không, các lão làng tinh giới đang theo dõi tất cả điều này qua màn hình khổng lồ, đều sợ hãi trợn mắt há mồm. Lúc này, trên đỉnh tinh giới, đại địa tinh thể chỉ còn đường kính vài trăm mét vuông, khu vực hình tròn chưa sụp đổ xuống hư vô bên dưới. Trên sàn quyết chiến này, Tô Hiểu và người Chí Cao ngã xuống đất đều lặng lẽ không một tiếng động. Nhưng khoảnh khắc sau, ngón trỏ của cả hai bên, không phân trước sau, cùng nhau co lại. Sinh mệnh lược động, LVS, cảnh giới cực bị động. Hiệu quả bị động, người đối với tinh giới có sự thấy rõ tiến một bước, nắm giữ tinh giới cao giai quy tắc sinh mệnh lược động. Khi mệnh hạch của ngươi toàn bộ phá toái, sắp nghênh đón cái chết, ngươi sẽ dẫn động một lượng lớn tinh giới bản nguyên lực lượng để chống cự cái chết lần này. Ngươi sẽ 100% chống cự cái chết lần này, đồng thời thu hoạch được trạng thái vô địch kéo dài 5 giây và lập tức khôi phục 50% mệnh hạch hiện tại. Hai bên không chỉ ngón trỏ co lại không phân trước sau, trên người cũng đều xuất hiện ánh sáng vàng viền giống nhau, tiến vào trạng thái vô địch. Đây cũng là lý do vì sao hai bên lại sử dụng kỹ năng chém giết như vậy, cũng vì chắc chắn rằng sinh mệnh lực động có thể phục sinh từ trong kỹ năng chém giết. Hai bên đồng thời mở to hai mắt, linh hoạt đứng dậy hoặc lơ lửng đứng lên từ trên sàn quyết chiến, đầu có dáng vẻ vừa chết một lần. Thêm nữa, cả hai bên hiện tại đều tiến vào giai đoạn mạnh nhất của nhau, tự chiến thực sự vừa mới bắt đầu. Trên không, mây đen xoáy tròn quanh long long. Lực lượng nguyên tố dần biến mất, vũ tích rơi xuống, rất nhanh từ thưa thớt chuyển thành mưa như trút nước. Tô Hiểu và Chí Cao người cách nhau trăm mét, không bên nào ra tay trước. Khí tràng hai bên khóa chặt đối phương. Chỉ cần một chút sơ hở, thất bại vạn kiếp bất phục sẽ ập đến. Hai đạo tàn ảnh lướt đi, binh khí va chạm ầm vang. Đó là Tô Hiểu và Chí Cao người với hình thể khổng lồ đến mấy trăm mét, hay nói đúng hơn là hai hồn thể cường đại, hai hồn nhận chống đỡ nhau. Ca ca ca. Hồn nhận trong tay hồn thể cao lớn của Chí Cao người bắt đầu xuất hiện vết rách, cách cách một tiếng, hồn nhận vỡ vụn. Từng tia yên khí màu xanh đen theo vết chém của hồn nhận mà xuất hiện. Ở phía dưới, khí tức màu vàng lan tràn mãnh liệt xung quanh Chí Cao người cứng lại, khí huyết đỏ thẫm, cuồng bạo, ăn mòn cực mạnh áp lên. Nhìn thoáng qua, khí tức của Tô Hiểu và Chí Cao người sẽ khiến người ta theo bản năng cho rằng Chí Cao người mới là phe tốt. Điều này đương nhiên là sai lầm, bất quá. Tô Hiểu dường như cũng không thể xem là hạng người lương thiện. Tàn ảnh lóe lên biến mất trong khí huyết đỏ thẫm lan tràn. Chí Cao người vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn do hồn thể bị tổn hại, một thanh trường đao đã xông tới. Ban đường một tiếng. Trường đao và lôi nhận giao chiến. Giới lôi lan tràn tới làm Tô Hiểu đập vỡ mấy hạt mệnh hạch. Đây là do kháng tính giới lôi của hắn tích lũy đủ cao. Cũng vì vậy, trong trận chiến này, Chí Cao người không sử dụng giới lôi nhiều. Trong nháy mắt trảm uy bộc phát, mưa to rơi xuống lập tức bốc hơi. Vòng xoáy mây đen khổng lồ trên không cũng biến mất ngay lập tức, để lộ từng vết chém trên đỉnh tinh giới. Trên sàn đấu quyết chiến, Chí Cao người vừa đỡ được nhát đao đột kích của Tô Hiểu, ngực và vai đã xuất hiện vết chém. Đó là cực hạn trảm đột phá cực hạn của Tô Hiểu. Điều này cũng khiến Chí Cao người tin rằng, nếu tiếp tục cho diệt pháp giả này cơ hội cận chiến, trận chiến này chắc chắn thua. Lùi bước. Chí Cao người như phát ra một mệnh lệnh vô thanh. Đó không phải mệnh lệnh cho Tô Hiểu, mà là mệnh lệnh cho tinh giới đạt thành hiện thực này. Giây tiếp theo, khoảng cách giữa Tô Hiểu và Chí Cao người bỗng nhiên kéo xa. Tô Hiểu cảm nhận được cảm giác bị thế giới bài xích từng chịu đựng khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, bất quá cảm giác lúc này mạnh hơn vạn lần. Một vật xuất hiện trong tay Chí Cao người, đó là một nhẫn xương. Ngay khi vật này xuất hiện, Tô Hiểu lập tức cảm nhận được lực lượng cộng minh. Trục xuất. Một tiếng khẽ kêu, một vòng xoáy hỗn độn xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, muốn trục xuất hắn. Tô Hiểu giơ cao trường đao, hư trảm một đao xuống. Lúc này, khái niệm lui bước và trục xuất của tinh giới tạm thời bị trảm diệt. Điều này làm áp lực mà hắn đang chịu đựng dịu đi. Hiện tại chiến đấu đã rõ ràng. Chỉ cần bắt đầu cận chiến, đó là ưu thế của Tô Hiểu. Tiếp tục bị áp chế ở cự ly trung bình như thế này, Tô Hiểu chắc chắn thua. Sinh mệnh giá trị của hắn đang liên tục giảm xuống, toàn bộ tinh giới đều bị Chí Cao người chi phối. Cực nhận trảm giới. Trảm uy cường hãn theo trảm long thiểm chĩa xuống đất bộc phát. Tô Hiểu lướt đi một đạo tàn ảnh. Không gian dọc đường nổ tung kinh hãi, xông về phía Chí Cao người. Vừa đi được nửa đường, Chí Cao người giơ tay lên, mái tóc xõa tung bay, mắt hiện lên vài phần kim quang. Cực nhận bạch dạ. Làm. Tiếng đỡ hoàn hảo vang lên giòn giả. Cùng một lúc là khoảnh khắc máu tươi bắn ra. Nhát trảm đột kích của Tô Hiểu bị gián đoạn. Sở dĩ như vậy là do chính hắn bỗng nhiên xuất hiện và trực tiếp một đao cực nhận bạch dạ. Đây rõ ràng là chính hắn trong trận chiến này không lâu trước đó bị Chí Cao người chi phối thời gian, kéo đến đây. Lúc này, tự cấp cho mình một đao. Chỉ có thể nói cách sử dụng thời gian này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điểm sáng đỏ thẫm xuất hiện, ban đầu là một chấm tròn lấp lánh thành thập tự tinh quang diệu. Sau đó, màu đỏ thẫm này bỗng nhiên khuếch tán. Trong tiếng nổ lớn oanh long long, phòng ngự từng tầng của Chí Cao người vỡ vụn. Một tầng trong đó có vầng sáng lôi điện bảo hộ đặc biệt kiên cố, nhưng dưới xung kích của khí huyết đỏ thẫm, cuối cùng cũng vỡ vụn. Ngay khi khí huyết đỏ thẫm sắp nuốt chửng Chí Cao người, khí huyết đỏ thẫm bỗng nhiên thu lại, áp súc thành thập tự quang diệu đỏ thẫm. Cực tinh hồng ác thực. Khi thập tự quang diệu đỏ thẫm không còn chói mắt như vậy, có thể thấy đây là huyết thú khổng lồ mở cái miệng rộng như bồn máu. Tia huyết yên đỏ thẫm, áp súc chỉ to bằng ngón trỏ, bắn ra. Bành. Bành. Bành. Nhiều tầng phòng ngự của Chí Cao người ứng tiếng bị đánh tan. Ngay khi sắp đánh trúng đầu hắn, hắn một tay đón lấy tia xạ đỏ thẫm. Lực lượng nguyên bản nhất của tinh giới trong tay hắn không ngừng triệt tiêu uy năng của tia xạ đỏ thẫm, phát ra tiếng vang quanh long long. Trong khoảnh khắc này, ánh sáng đỏ thẫm bao phủ toàn bộ tinh giới. Ngay cả mấy kỷ nguyên sau cũng có ghi chép lịch sử về bầu trời đỏ thẫm. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hệ thống huyết mạch chính thức quật khởi trong kỷ nguyên hiện tại. tia xạ đỏ thẫm dần dần thu nhỏ, cuối cùng tan rã trong không khí. Trên đài cao quyết chiến hình tròn, khí tức của Tô Hiểu không tính là bình ổn. Đối diện, Chí Cao người phong khinh vân đạm. Đương nhiên, từ góc nhìn phía sau, cánh tay trái của vị này da thịt mơ hồ, lộ ra bộ xương màu vàng nhạt. Sinh lực cường đại bị vết thương đỏ thẫm áp chế. Cực nhận. Oanh. Một luồng trọng áp đánh xuống người Tô Hiểu, khiến sàn đấu hình tròn nơi hắn đứng nứt vỡ khắp nơi. Đây là trọng lượng của toàn bộ tinh giới, dưới sự chi phối của Chí Cao người, đánh xuống người hắn. Oanh. Như trọng áp của trọng lực màu đen, lại một lần nữa đánh vào người Tô Hiểu. Không chỉ thế, sau khi trọng áp này lần thứ hai đánh xuống, lại bắt đầu liên tục trút xuống, khiến Tô Hiểu từ thân hình hơi cúi xuống, biến thành gần như muốn quỳ một gối xuống đất. Ngươi còn, không có tư cách. Chí Cao người áo bào, tóc bay phấp phới. Lần đầu tiên hắn lên tiếng trong chiến đấu. Một tay nắm giữ tinh giới, tay trái bắt đầu ấn xuống, khiến trọng lượng tinh giới đè xuống càng mãnh liệt. Thậm chí dẫn đến đỉnh tinh giới xuất hiện mảng lớn vết nứt. Đây không phải vết nứt không gian, mà là đỉnh tinh giới có xu thế băng diệt. Nói chính xác, hiện tại Chí Cao người không chỉ chi phối trọng lượng của toàn bộ tinh giới, mà còn là trọng lượng nhân quả của chúng sinh tinh giới. Vết nứt trên sàn đấu dưới chân ngày càng dày đặc. Tô Hiểu nhìn về phía Chí Cao người. Ánh mắt hồng quang ở trung tâm đồng tử càng lúc càng đáng sợ. Nơi nào có dáng vẻ sắp chết, mà là chân chính bước vào, giai đoạn cuối cùng của tự chiến đã lâu không cảm nhận được. K3. Tô Hiểu từng bước một tiến về phía trước. Trên đài cao dưới chân xuất hiện càng nhiều vết nứt. Giây tiếp theo, vị trí hắn đứng nổ tung một tiếng xé gió. Hắn đã đến trước mặt Chí Cao người. Không gian dọc đường hắn dẫm đạp đều phát ra tiếng vỡ vụn. Vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương. Trường đao trong tay Tô Hiểu ngang nhiên hiện ra đao diễm đen kịt. Đây đâu phải đao diễm. Đó là năng lượng thanh ảnh vương quá nồng đậm sau khi chất biến, đốt xuyên thế giới tiếp xúc, mới hiện ra dáng vẻ đao diễm màu đen. Nhát đao này ngưng tụ toàn bộ đại chiêu Tô Hiểu đã từng chém từ trước đến nay. Một tiếng bạo hưởng không gian. Chí Cao người bỗng nhiên lù. Trí mười mấy giây trước đó. Điều khiến đồng tử hắn bắt đầu co lại là lực lượng thời gian thế mà bị trảm diệt vỡ nát. Hắn bị nhát đao này cưỡng ép kéo TR. Chí. Làm. Hắc đao và lôi nhận đối chém, Chí Cao người lúc này phá vỡ một đạo khí lãng hướng xuống, ầm vang đập xuống đài chiến đấu hình tròn. Không ít mảnh vỡ tinh thể văng ra. Hắn vừa đập xuống đã muốn đứng lên, nhưng ai ngờ, diệt pháp giả đã ở trước mặt hắn. Huyết khí đỏ thẫm làm Chí Cao người bị đốt ra mấy vết máu trên. Người. Vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương. Trảm long thiểm lần nữa hóa thành hắc đao. Nhát chém này, bất cứ tồn tại nào, chú ý là bất cứ tồn tại nào, đều không thể né tránh, chỉ có thể chống đỡ. Bởi vì cùng lúc chém ra đao này, trảm kích chưa tới, uy lực đã đâm vào nhân quả của địch nhân. Dù địch nhân dùng phương pháp nào di chuyển đi chăng nữa, khoảnh khắc trảm kích hạ xuống, cũng phải bị kéo về. Năng lực càng đơn giản, phát triển đến cực hạn càng vô giải. Và Tô Hiểu từ nhất giai đến đỉnh phong, vẫn luôn mài luyện lực chém của nhát đao này. Hắc đao chém trúng lôi nhận, chiếc áo thùng rộng rãi của Chí Cao người trở nên rách nát, máu tươi văng ra nhiều. Hắn liên tục lảo đảo lùi mấy bước. Đã quá lâu hắn không chật vật đến thế, nên hắn phớt lờ tổn thương thể phách, giơ tay lên. Vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương. Hắc đao lần thứ ba chém tới. Lần này, vẻ uy nghiêm thịnh nộ trong mắt Chí Cao người biến mất. Cùng là đỉnh phong, hắn không hiểu tại sao năng lực cấp bậc này lại có thể dùng đến ba lần. Phốc suy. Hắc đao chém xuống, cả cánh tay trái của Chí Cao người bị chém bay. Lôi nhận trong tay hắn xuất hiện vi quan tinh giới. Nhát chém này xuống, diệt pháp giả trước mặt sẽ bị trảm diệt hồn thể. Không có hồn thể, tâm hồn kỹ sẽ không hoàn chỉnh, uy lực chiêu thức sẽ giảm mạnh. Một thanh hắc đao chém tới, khiến Chí Cao người từ chỗ trên không quan sát chúng sinh, bị chém thành cá thể mạnh nhất lịch sử. Tại khoảnh khắc này, hắn còn có chút thanh tỉnh khỏi sự ăn mòn của năm tháng. Tinh giới, chi phối. Đông. Tinh giới ngưng động lấy Chí Cao người làm trung tâm mà lan tràn. Cực cảnh, tinh giới. Hai loại năng lực tinh giới ngưng động đồng nguyên nhưng hệ thống khác nhau, bỗng nhiên va chạm. Răng rắc một tiếng, cả tinh giới đều ngưng động lại. Khác với dự đoán về sự triệt tiêu lẫn nhau, cực cảnh tinh giới và tinh giới chi phối áp chế lẫn nhau, cùng với lưỡi đao trong tay hai bên đối chém, cuộc quyết đấu này đạt đến đỉnh phong. Cắt băng một tiếng, một quy tắc nào đó trong tinh giới vỡ nát. Ngọn tháp cao quanh năm sừng sững trên đỉnh tinh giới, vẫn chỉ kim đồng hồ lớn chỉ 12 điểm biểu thị hiện tại, trong giao phong này bắt đầu rút lui. Trong sự hỗn loạn của thời không, hai lưỡi đao chống đỡ nhau. Lấy Tô Hiểu và Chí Cao người làm trung tâm, xung quanh xuất hiện một vòng xoáy thời không khổng lồ. Vòng xoáy này quay ngược kim đồng hồ. Mặt đất sụp đổ trên đỉnh tinh giới nhanh chóng khôi phục. Khi tốc độ quay của vòng xoáy thời không tăng tốc, mọi thứ xung quanh đều bắt đầu đảo ngược. Từ kỷ nguyên thứ ba trước mặt đảo ngược đến kỷ nguyên thứ hai, sau đó là kỷ nguyên thứ nhất. Thoáng chốc quay về thời đại vượt sâu. Cuối cùng, dứt khoát là đảo ngược lấy một đại kỷ nguyên làm khoảng cách. Khi vòng xoáy thời không bỗng nhiên dừng lại, tinh giới đã trở về hình dáng ban đầu. Đây là tinh giới sơ thành dưới đáy cực tối hỗn độn và ánh sáng trên không, là khởi đầu của mọi thứ. Vòng xoáy thời không xung quanh tan đi, khí tức của hai người đối đầu bộc phát. Huyết khí đỏ thẫm cấu thành cự thú, ngang ngược cắn lấy hư ảnh bốn tay cao lớn. Vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương. Đồng thời với sự giao phong khí tức, hắc đao trong tay Tô Hiểu đã chém xuống. Điều này làm trong mắt Chí Cao người có chút kinh ngạc. Vị thần đứng trên đỉnh phong này, cuối cùng đã bị đánh nát triệt để thần tính. Hắc đao chém trúng Lôi Nhận, mặt đất tinh thể dưới chân Chí Cao người nổ tung. Hắn hóa thành tàn ảnh lao xuống tinh giới bên dưới. Lực bay ngược này khủng khiếp đến mức làm vỡ vụn một đám thế giới dần cấu thành. Cuối cùng hắn ầm vang rơi xuống đáy hắc ám, đẩy tinh giới mênh mông vô bờ, như biển cả đen kịt. Một đạo tàn ảnh rơi xuống phía trước, vừa chạm đất đã biến mất. Thanh hắc đao có mấy lỗ thủng kia chém tới, tuy nhiên so với Lôi Nhận nhanh chóng hóa thành đao răng cưa, Trảm Long Thiểm đã ở trạng thái tốt. Mũi đao rung lên, các khái niệm quy tắc lực lượng của tinh giới bị Chí Cao người khống chế. Nhưng những lực lượng cấp cao nhất vô giải trước đây, giờ đây trong sự kết hợp của một người và một đao, từ vô giải trở thành có thể trảm diệt. Một đao chém vỡ khái niệm nguyên tố của tinh giới ban đầu, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, tinh giới ban đầu nơi hắn đang ở bỗng nhiên nổ tung. Dưới lực trảm kích của vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương, tinh giới cũng có thể bị trảm diệt. Trường đao chém vào bên cạnh cổ Chí Cao người. Mũi đao vừa muốn tiếp tục chém, bàn tay lớn của Chí Cao người đã ấn lên mặt Tô Hiểu. Một tiếng vang, Tô Hiểu bay ngược ra, Chí Cao người lảo đảo mấy bước sang bên. Chiến đến giờ phút này, hai bên từ linh hồn, thể phách, khái niệm quy tắc, nhân quả tồn tại, năng lực cốt lõi đều đã lợi dụng đến cực hạn. Thậm chí đánh tới mức thời không đảo ngược, khiến hai người tới tinh giới ban đầu. Hơn nữa là đối thủ cùng cấp bậc, tại đáy hắc ám này, nơi ngay cả tốc độ chảy của thời gian cũng không rõ, ác chiến không biết bao lâu, hai bên đều đã gần tới cực hạn. Tí tách, tí tách. Máu tươi trên cầm Tô Hiểu nhỏ xuống chất lỏng hắc ám dưới chân. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn Chí Cao người. Trận chiến này dù thắng hay bại, đều đã chiến rất sảng khoái. Trận chiến đỉnh phong như thế, đời này sẽ chỉ trải qua một lần. Còn ở đối diện, Chí Cao người nhìn chăm chú Tô Hiểu. Hắn đã tin tưởng, nuốt chửng nhân quả vận mệnh của diệt pháp giả này, hắn sẽ tìm lại những thứ đã mất trước đây. Đột nhiên, hắc ám và quang minh của tinh giới ban đầu đều bị đoạt đi, gia trì lên Lôi Nhận trong tay Chí Cao người. So với lực chi phối tinh giới của Chí Cao người, Tô Hiểu không đột nhiên bộc phát. Hắn từ đầu đến cuối đều không có loại năng lực đó. Hắn chỉ có lực lượng của bản thân. Bởi vậy, huyết nhục trên người hắn bắt đầu gầy gò, khô héo. Trong thời gian rất ngắn, trừ cánh tay phải cầm đao ra, toàn thân hắn hiện lên một cảm giác gầy gò mạnh mẽ. Đây là hắn dùng toàn bộ năng lượng cơ thể mình lên nhát đao này. Tinh giới tuyệt đối chi phối. Vô ngã chi cảnh vĩnh dạ. Hai bên hóa thành cường quang màu vàng và đường chém đen kịt, giao hội lướt qua nhau. Tranh. Mọi thứ đều ngưng động sau nhát chém này. Tinh giới hắc ám, cho tàn quang diệu màu vàng bay ra, cùng với một đường chém đen kịt mang theo vết nứt đen. Tất cả điều này dường như là một bức tranh vĩnh hằng. Đáng tiếc, tinh giới ban đầu làm nền không chịu nổi, bành một tiếng vỡ nát. Chí Cao người cầm Lôi Nhận trong tay, lồng ngực có một vết chém cháy xém ngang qua. Hắn giơ tay lên, nhìn vũ khí sắp vỡ nát trong tay. Còn sau lưng hắn là diệt pháp giả đã đổ xuống, máu tươi tràn ra dưới thân. Tại khoảnh khắc này, Chí Cao người tỉnh lại. Hắn quay người nhìn diệt pháp giả đang đổ trong vũng máu, lập tức nói, người khiến ta tỉnh lại, ta sẽ tiếp tục canh gác tinh giới. Rốt cuộc, nó là vật sở hữu của ta. Chí Cao người vừa nói tới đây, diệt pháp giả đang đổ trong vũng máu đã đứng dậy. Đát, đát, đát. Tô Hiểu từng bước tiến lên, máu tươi trên người hắn chảy xuống, đã tràn ra trước thành vũng máu. Bởi vậy, hắn đang từng bước dẫm lên máu của chính mình mà đi tới. Chí Cao người nhìn mình dẫm lên vũng máu, mắt lóe lên hồng quang. Sau lưng hắn, huyết khí cấu thành hình thái bất định của huyết thú tàn nhẫn, cười gằn. Bối cảnh phía sau đối phương dường như hóa thành núi thay biển máu. Trong khoảnh khắc, Chí Cao người từ đáy lòng cảm thấy đây là thứ cực ác, dữ tợn, ngang ngược hơn cả cổ chi nguyên tội, hỗn độn tai ách, thái cổ ác mộng điềm báo. K. Ken. Trường đao chém vào Lôi Nhận. Chí Cao người lúc này phát hiện lực lượng của diệt pháp giả giờ khắc này lại mạnh hơn hắn một bậc. Ầm một tiếng, Chí Cao người bị áp quỳ một gối xuống đất. Từng tầng sóng gợn khuấy động dưới đáy vực sâu đen tối. Hằng tinh pháp trượng vừa định phóng ra tia sáng đã bị vô số tuyến linh ảnh cuốn chặt. Rắc, rắc. Lôi Nhận xuất hiện càng nhiều vết rách. Trạng thái hiện tại của Tô Hiểu rõ ràng tốt hơn Chí Cao người một chút, và một chút này quyết định thắng bại trận chiến. Rắc một tiếng, Lôi Nhận vỡ vụn. Gần như cùng lúc, Tô Hiểu đá thẳng một chân. Chí Cao người lúc này bay ngược về sau một khoảng, trên đường để lại vô số giọt máu vàng kim. Sau khi Tô Hiểu đá thẳng một chân, bắp chân và chân phải bị phá vỡ, nhanh chóng được thay thế bằng ý chí chiến đấu. Chân phải pha lê dẫm lên đáy vực sâu đen tối. Lúc này nhìn lại sẽ thấy Tô Hiểu đã có hơn một nửa thân thể được thay thế bằng tinh thể ngạo ca. Hắn từng bước một đi đến bên cạnh Chí Cao người, một đao đâm xuống, lại bị Chí Cao người một tay ngăn lại. Lòng bàn tay hắn là mấy phần lực lượng tinh giới cuối cùng có thể điều khiển. Mũi đao dần dần đâm nát lực lượng tinh giới trong lòng bàn tay, cuối cùng trường đao xuyên thủng, một đao đâm vào đầu Chí Cao người. Thời gian dường như cũng đứng im tại khoảnh khắc này. Nhận đạo đao thời. Tại sao Tô Hiểu không dùng cực nhận? Bởi vì không còn dư thể lực và năng lượng thân thể để chống đỡ hắn dùng ra hệ thống năng lực cực nhận. Ngược lại, hệ liệt nhận đạo đao ngày xưa lại tiêu hao rất thấp, tuy uy lực kém xa cực nhận. Xung kích đặc tính thời gian lan tràn. Thời gian cũng là 5 tháng. Chí Cao người từ thủ vọng giả biến thành kẻ bị bóng tối chiếm hữu chính là do sự ăn mòn của 5 tháng. Còn một đao nhận đạo đao thời của Tô Hiểu thuần túy là giẫm mạnh vào chân què của kẻ đang què. Kỹ pháp tông sư là gì? Đương nhiên là tung ra đòn chí mạng vào sơ hở của kẻ địch. Chí Cao người bị một đao xuyên thủng đầu lâu vẫn chưa chết. Nói về năng lực chiến đấu, Tô Hiểu mạnh hơn. Nhưng nói về hoàn mỹ toàn năng, chắc chắn Chí Cao người mạnh hơn. Hoàn mỹ toàn năng đương nhiên cũng bao gồm lực khôi phục. Hắn chỉ cần sống sót qua mấy giây không chết, liền có thể nhanh chóng khôi phục, cuối cùng trở thành người thắng. Nhưng hiện tại, một đao thời lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập hắn. Ngay lúc này, lực lượng nghịch chuyển thời không, vì thiếu một luồng lực lượng trong đó, cũng không còn cách nào duy trì. Một vòng xoáy thời không xuất hiện, thời không khôi phục trật tự ban đầu. Tô Hiểu và Chí Cao người trở về đỉnh tinh giới kỷ nguyên thứ ba, trên võ đài quyết đấu đường kính 100 mét. Một tiếng nổ vang, toàn thân huyết nhục Chí Cao người nổ tung. Xương cốt hắn dường như có ý thức riêng, bắt đầu thoát khỏi thân thể này. Những thứ này kỳ thật đều là nhân quả vô thượng mà Chí Cao người thôn phệ ngày xưa. Về bản chất, nhân quả vô thượng có thể thôn phệ, nhưng nhất định không thể bị triệt để hấp thu tiêu hóa. Sau những tiếng nổ vang liên hồi của xương cốt, các loại xương cốt bay tán loạn khắp nơi, không lâu sau biến thành bột mịn. Chỉ còn lại đầu lâu Chí Cao người, dường như đang nhìn kỹ Tô Hiểu, lập tức lạnh lùng nói, không muốn. Mê thất. Tiếng nói Chí Cao người vừa dứt, Tô Hiểu một đao chém qua. Đầu lâu Chí Cao người hóa thành bột mịn phân tán. Hắn chưa bao giờ nương tay trong chiến đấu, huống chi đối mặt kẻ địch cuối cùng. Vừa chém dứt Chí Cao người, Tô Hiểu liền tối sầm mắt, suýt nữa cũng ngã xuống ngủ say vạn năm. Một bình dược tề xuất hiện trong tay hắn. Sau khi bóp nát, thương tổn của hắn khôi phục một chút, ít nhất không còn tối sầm mắt từng đợt. Trường đao trong tay chỉ xéo mặt đất. Thân trên trần trụi, toàn thân đầy vết thương. Hơn một nửa cơ thể Tô Hiểu được thay thế bằng tinh thể ngạo ca. Hắn hất đi luồng khói xanh đen trên đao, trường đao chậm rãi vào vỏ. Chí Cao người, đã chém giết. Đỉnh phong, đã leo lên. Nhân quả của thủ phong giả nguyên tội bị hút lên vị trí đỉnh phong. Đây là cái giá nhân quả mà Tô Hiểu phải trả để phong lâm đỉnh phong. Đối với hắn, đây không tính là cái giá. Tô Hiểu không phát tiếc mà hô lớn một tiếng. Hắn chỉ hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cảnh sắc trên đường đi rất đẹp, mà cảnh sắc đỉnh phong càng mỹ. Mấy luồng khí tức nguyên tội khổng lồ lờ mờ xuất hiện trong sương mù hỗn độn bên ngoài tinh giới. Tô Hiểu biết trên đỉnh phong sẽ không cô đơn. Nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, vẫn nên về Lạc Viên Luân Hồi trước. Tiếp theo có thời gian, có thể lần lượt thu thập những cổ chi nguyên tội này. Trên một bình nguyên hoang vu trong hư không, học giả nguyên tố ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên khuôn mặt đầy vết nứt của hắn, hiện lên mấy phần ý cười giải thoát. Sau đó, hắn ầm vang vỡ vụn. Về phần thân phận của hắn, hắn cùng Chí Cao người đồng nhất. Chính xác mà nói, học giả nguyên tố căn bản là phần cảm xúc bị 5 tháng rửa trôi của Chí Cao người. Vì Chí Cao quá mạnh mẽ, phần này đã tạo thành một cá thể độc lập. Đông. Cũng bởi vậy, học giả nguyên tố mới cần chuyển sinh vào thân thể người thi pháp. Vì hai người đồng nguyên, không ai rõ hơn học giả nguyên tố, bản thể dần bị 5 tháng ăn mòn, đáng sợ và nguy hiểm đến mức nào. Khi cảm giác truyền tống biến mất, Tô Hiểu đã trở về phòng chuyên thuộc. Còn bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, Spine đều đã ở đây chờ đợi. Quyền hạn trị liệu được kích hoạt. Điều đáng nói là, lần trị liệu này là quyền hạn trị liệu cao nhất giai miễn phí nhận được trong chiến dịch vượt sâu. Ngồi tựa vào chiếc ghế sofa, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, đánh chết chí cao người lại có nhắc nhở và lợi nhuận khi đánh chết. Người đã đánh chết chí cao người. Người thu hoạch được quyền hạn độc hữu luân hồi siêu thoát. Luân hồi siêu thoát, quyền hạn độc hữu quyền hạn này có các chức năng sau. 1. Ngươi có thể bảo lưu tất cả quyền hạn hiện tại đồng thời, chuyển hóa luân hồi lạc ấn sở hữu thành cá nhân lạc ấn. Lạc ấn này sở hữu tất cả quyền hạn hiện tại và mới tăng thêm nhiều loại năng lực quyền hạn. Ngươi có thể tùy thời trở về lạc viên luân hồi và tự do ra vào lạc viên luân hồi. Nhưng ngươi sẽ không còn bị chiêu mộ hoặc chấp hành bất kỳ nhiệm vụ nào. Ngươi sẽ không còn là liệp sát giả dưới trướng lạc viên luân hồi. Ngươi sẽ trở thành người canh giữ tinh giới được lạc viên luân hồi công chứng. 2. Ngươi có thể chọn định mục tiêu, khiến nó trở thành khế ước giả chiêu mộ của lạc viên luân hồi. Lạc viên luân hồi sẽ cho người chiêu mộ này thí luyện ban đầu và căn cứ vào tình huống, khiến nó trở thành khế ước giả, liệp sát giả. 3. Vì ngươi là người canh giữ tinh giới được lạc viên luân hồi công chứng, nhân quả vận mệnh của ngươi sẽ được khắc ấn vào nền tảng ban đầu của lạc viên luân hồi. Dưới tình huống này, ngươi sẽ được miễn trừ sự ăn mòn mà năm tháng dài đằng đẵng mang đến cho ngươi. Không cần do dự, Tô Hiểu chuyển hóa luân hồi lạc ấn của mình thành cá nhân lạc ấn. Khu vực công chứng của thụ hư không. Những người vốn đang quan chiến ở đây, lúc này đều bàng hoàng nhìn màn hình đen kịt. Vừa rồi, bọn họ đều đột nhiên tối sầm mắt, thành công chìm vào giấc mộng đẹp. Chờ đợi thanh tỉnh, họ phát hiện trận chiến đã kết thúc từ lâu. Ai thắng ai thua, họ đều mặt mày mờ mịt. Quan chiến tại khu vực công chứng an toàn, kết quả lại bị liên lụy đến mức hôn mê, điều này thật mất mặt. Tại hiện trường đều là những nhân vật có máu mặt, bởi vậy họ đều ngầm hiểu mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Người da mặt mỏng liền rời đi. Người da mặt dày đã cùng bạn bè bàn luận, rốt cuộc là ai chiến thắng. Trưởng đoàn ngồi trên ghế dài đứng dậy. Đương nhiên hắn không hề hôn mê, hắn rõ ràng ai thắng ai thua. Chiến dịch vượt sâu đã chiến thắng, thêm vào đó tinh giới cũng sẽ không bị chí cao người chi phối. Trưởng đoàn có thể nói là thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Ngay lúc hắn đang cân nhắc, gần đây nên đi đâu để thư giãn nghỉ phép, một bóng hình dừng bước sau lưng hắn. À, thật trùng hợp nha. Tơ Rio mở miệng, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, lão nương tìm nhiều nơi như vậy rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Ngươi nếu dám nói không trùng hợp, lão nương nhất định khiến ngươi phải trả giá. Thiên Khải nhạc viên, bên trong thị trường giao dịch. Ba bóng hình ngồi sau quầy hàng, trên quầy hàng bày từng viên khoáng thạch. Thiếu nữ tóc đỏ ngồi không yên, lắc lư thân thể trái phải. Bên cạnh, người sứ đồ áo ngũ lông trắng ngáp một cái. Hào muội thì ngửa đầu uống rượu ưng ngực. Thiên Khải tam tỷ muội đã sống sót sau chiến dịch vượt sâu, thực lực đương nhiên tăng vọt. Hào muội thở ra mùi rượu, có chút phiền muộn nói, các ngươi nói, ba người chúng ta đều thực lực như thế này, còn đi đào quặng, có phải hơi mất mặt không? Chúng ta nên làm những việc mà cường giả nên làm chứ? Mori kinh ngạc nhìn Hào muội, dường như đang hỏi, sao ngươi lại có ý tưởng này? Lập tức nàng hỏi, khi giám định khoáng thạch mà xuất hiện khoáng thạch cực phẩm, ngươi có vui không? Đương nhiên rồi. Hào muội kinh ngạc nhìn Mori, dường như nghi hoặc đối phương vì sao lại hỏi ra vấn đề hiển nhiên như thế. Cho nên, vui vẻ là được rồi. Ngươi lấy đâu ra cái vỏ bọc cường giả vậy, ngươi sợ không phải uống nhiều rồi chứ? Lời nói của Mori khiến Hào muội bừng tỉnh. Cuối cùng, Thiên Khải tam tỷ muội đạt thành nhất trí, vui vẻ là được rồi. Vượt sâu, gần cự điện. Sau một tiếng hắc xì điếc tai, Quyền Chi Long đánh một tiếng phì phì trong mũi. Thành công giữ lại cái mạng chó của nó chuẩn bị ngủ say vài trăm năm rồi mới ra ngoài. Ngay lúc này, một bóng hình cao lớn bước tới. Bóng hình này cởi trần thân trên, toàn thân da thịt đỏ rực, tóc loạn xù tung sau lưng, khí tràn tựa như giả thú. Không sai, chính là xích hồng giả thú Đế La. Ánh mắt của Uyên Chi Long không thiện cảm, nó đương nhiên nhận ra cái tên giả thú nhà bốn chân này. Nhưng sau một lát nhìn nhau, bầu không khí dương cung bạc kiếm dần dần biến mất. Xác nhận ánh mắt, đều là những cường giả cực kỳ am hiểu giữ mạng. Trên mặt rồng của Uyên Chi Long và mặt giả thú của Đế La, đều có điểm buồn cười cố nén và khóe miệng nhếch lên. Đã xác nhận ánh mắt là đồng loại đáng giá cùng mưu sự. Không ai ngờ rằng, hai vị cường giả vô sĩ làm mưa làm gió ở kỷ nguyên thứ tư đã sớm đạt thành đồng minh ở kỷ nguyên thứ ba. Còn về việc tại sao không quật khởi ở kỷ nguyên thứ ba? Chúng nó đã sớm thử qua, kết quả là bị diệt pháp giả đương đại thu thập từ trong ra ngoài, ướp đến mức tâm phục khẩu phục. Thế giới tam giai đại lục ám huyết, đây là một thế giới chìm trong chiến tranh lâu dài. Chiến tranh kéo dài, mang đến cho tòa tiểu trấn này vô tận đau thương và vết sẹo. Bên trong một căn nhà gỗ đổ nát, bóng hình già nua cô độc còng lưng, co ro trong chiếc giường gỗ sơ sát không bằng phẳng trải rơm, gió lùa. Hắn giơ tay vô nghĩa vẫy loạn sau, ngọn lửa sinh mệnh tắt lịm. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, lão già gầy khô thấp bé trên giường gỗ bỗng nhiên mở bừng hai mắt, đồng tử đục ngầu vàng khè lóe lên rồi biến mất. Hắn ngồi dậy, phát ra tiếng cười gian trá lại có mấy phần hèn mọn. Cây Sa là một kẻ không chịu ngồi yên, cho nên hắn mới mạo hiểm, bắt đầu. Tuy nhiên lần chuyển sinh này, cho dù là giới hạn năng lực hay giới hạn thao tác, đều không phải lúc thấp cấp khi trước có thể sánh bằng. Cũng chính bởi vậy, Cây Sa sẽ không còn có đồng bạn hợp tác như trước nữa, người bạn thân yêu của hắn vẫn luôn chỉ có một vị. Nhưng những điều này cũng không trở ngại Cây Sa lao mình vào cuộc phiêu lưu mới. Bắt đầu từ một thế giới tam giai, cuộc phiêu lưu mới. Trận quyết chiến của hai vị mạnh nhất đã gây ra sự phá hủy nhất định cho tinh giới. Tuy nhiên sự cân bằng cực hạn của vực sâu và nguyên tố lực lượng đã khiến những sự phá hủy này dần dần được xoa dịu. Cùng với không ít thế giới cấp cao, bắt đầu do sự cân bằng hoàn hảo của vực sâu, nguyên tố, xuất hiện tình huống bùng nổ tài nguyên. Một kỷ nguyên thứ ba hoàn toàn mới lại phồn vinh đã là chuyện tất yếu. Vạn tộc giới, một nhà hàng không mở cửa cho người ngoài. Kỳ thực cái nhà hàng này có trình độ tuyên chỉ xuất sắc, cho dù chủ quán này có mở cửa ra bên ngoài, khách hàng nếm thử một lần tài nghệ của vị đầu bếp đỉnh cấp này xong, lần sau muốn ghé thăm lại, cũng sẽ khổ sở phát hiện, cái cửa hàng kia ở đâu ra. Trong một con hẻm nhỏ, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều đang nhìn bản đồ trong tay Tô Hiểu. Còn về Spine, đang chiếm địa bàn ở đại lục Phong Hải, đó mới là điều nàng yêu thích. Các thành viên của đội phá hiểu trong hẻm nhỏ đều không nói một lời. Tô Hiểu ngay cả chí cao người cũng chém, kết quả chính là trong tình huống hạ báo ra địa chỉ, lại không tìm được nhà hàng đối phương mở. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng là một loại năng lực khái niệm kỹ. Đi qua khúc quanh, ánh nắng tươi đẹp chiếu tới, một nhà hàng không có biển hiệu đập vào mắt. Bước vào nhà hàng, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng hình Hạ đang bận rộn sau bếp. Tô Hiểu và những người khác ngồi xuống, Hạ từ sau bếp đi ra, trong tay bưng bát mì thịt bò. Món này nhìn như bình thường, lại là một trong những món ăn ngon nhất mà nàng thành thạo nhất. Cũng không biết vì sao, Tô Hiểu cảm giác bát mì hôm nay thật không đúng. Nếm thử một chút, món ăn mới của ta. Nghe nói vậy, Tô Hiểu không động thanh sắc đưa bát mì đặt trước mặt này cho A Mổ. A Mổ ngây người, nhìn quanh những người thân yêu nhất tại hiện trường, kết quả một đám không là huýt sáo nhìn lên trần nhà, thì là dường như đang trầm tư điều gì đó. Một lát sau, trong nhà hàng của Hạ truyền ra một tiếng rên rỉ của A Mổ. Hai tháng sau trận quyết chiến. Trong sương mù hỗn độn xa xôi, những tồn tại to lớn lại quỷ quyệt đang ngủ đông tại đây. Chí Cao ngày xưa đã chết, điều này khiến chúng đã yên lặng hồi lâu nay lại rục rịch muốn động. Chúng là nguồn gốc của tai họa, là sự khởi đầu của tai nạn. Chúng là cổ chi nguyên tội. Trên đỉnh cao nhất của tinh giới, một bóng hình tựa như sương mù màu xanh đen cấu thành, ngồi trong hư không tại nơi đây. Nàng mở bừng hai mắt, cùng lúc nàng biến mất, cường giả đỉnh phong mới xuất hiện. Người tới đảo mắt nhìn những tồn tại to lớn trong sương mù hỗn độn. Một lát sau, những tồn tại to lớn này một lần nữa ngủ đông trở về trong sương mù hỗn độn. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên đỉnh tinh giới, nhìn ra xa sương mù hỗn độn. Hắn biết, cổ chi nguyên tội sẽ không mãi mãi yên lặng, nhưng điều này ngược lại càng thú vị. Có những tồn tại ngoài giới này, vị trí đỉnh phong không hề cô đơn. Hắn nhìn về phía chỗ giao giới của vực sâu và nguyên tố, cả hai đang chuyển đổi cho nhau một cách hoàn hảo nhưng lại phân minh rõ ràng. Nhưng hắn chắc chắn, sau vài kỷ nguyên nữa, sự cân bằng này sớm muộn gì cũng bị phá vỡ, bởi vì những chủng tộc trí tuệ của tinh giới sẽ có dục vọng riêng, sẽ có mục đích riêng, ước mơ riêng. Nhưng đây chính là quy luật vận hành của tinh giới, cố gắng thay đổi tất cả những điều này chỉ dẫn đến hậu quả xấu. Tô Hiểu chưa bao giờ có ý định chi phối tinh giới, bởi vì hắn biết, tất cả đều sinh sôi không ngừng, tất cả cũng đều luân hồi không ngừng. Hết trọn bộ. Xin phép nghỉ mấy ngày, khi nào rảnh sẽ gõ chữ. Mấy ngày nay đã kiểm tra xong, hôm nay đăng một lượt cho mọi người đọc cho thoải mái, không cập nhật mỗi ngày một chương nữa. Luân hồi nhạc viên đăng nhiều kỳ tổng cộng 8 năm. Trong thời gian đó, phế mũi dưỡng bệnh hơn 1 năm, làm tròn lên, chắc khoảng 6 năm rưỡi. Gần 7 năm gì đó. Lúc nghỉ dài hạn, phế mũi đã hứa là chỉ cần không có chuyện gì, nhất định sẽ viết kết thúc. Trong thời gian khôi phục cập nhật, có thể nói là liên tiếp mắc sai lầm, nhưng nhờ sự thúc giục của các vị độc giả, cuối cùng cũng vớt vát được chút. Ban đầu tính mấy ngày trước sẽ hoàn thành, nhưng quả thật có chút ngoài ý muốn. May mắn là tình trạng của gia phụ đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, đang dần phục hồi. Nói về những thay đổi của phế mũi trong thời gian viết sách này. Tôi đã cai thuốc lá thành công. Ngoài ra, tôi còn bị chứng lo âu hành hạ đến sống dở chết dở, cùng với căn bệnh xương cổ di truyền. Về sách mới, Phế Mũi nhất định sẽ dưỡng sức thật tốt rồi mới bắt đầu viết, không dám nghĩ dài như khi viết Luân Hồi Nhạc Viên nữa. Mỗi lần xin nghỉ, Phế Mũi đều không nỡ, không hiểu sao cứ nghĩ là trong lòng đặc biệt không nỡ. Kể cả lúc dưỡng bệnh dừng cập nhật một năm, cho đến tối nay viết ra hết trọn bộ thì Phế Mũi mới yên tâm nghỉ ngơi. Cảm giác đêm nay nhất định sẽ ngủ rất ngon. Về phiên ngoại, Phế Mũi sẽ từ từ viết sau. Dạo này giữa bệnh viện và nhà, đi đê hơi mệt. Cuối cùng thì ở chương này sẽ tổng hợp lại những gì mọi người muốn xem trong phiên ngoại. Tóm lại, cảm ơn các vị độc giả đã luôn ủng hộ và thông cảm. Đô. Đô. Tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng vang lên trên tủ đầu giường. Một tia nắng sớm mang theo chút nghịch ngợm xuyên qua khe hở rèm cửa, đánh thức không khí tĩnh lặng trong phòng ngủ. Một bàn tay trắng nõn với ấn ký đỏ tươi trên mu bàn tay thò ra khỏi chăn tơ tằm. Sau một tiếng rên rỉ lười biếng, nàng ngồi dậy trên giường. Nàng cầm lấy điện thoại, mắt còn mơ màng nhìn giờ trên màn hình, 7 giờ 56 phút. Còn 4 phút nữa là đến giờ thức giờ. Xin cá nhân. Ngủ thêm 4 phút nữa thôi, nhất định là 4 phút sau sẽ dậy, nhất định. Nghĩ vậy, cả người nàng ngã về phía sau, thoải mái ngã xuống giường, tiện tay tắt chiếc đồng hồ báo thức hình chú chó có miệng rộng. Sau một thoáng yên tĩnh là tiếng thở đều đều. Tút tút thục. Chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường lại vang lên khàn khàn, như thể nếu nàng vẫn chưa tỉnh dậy, nó sẽ nhảy lên đấm cho tỉnh ngủ. Hạ mở mắt, vươn vai ngáp dài với vẻ lười biếng. Nàng tiện tay cầm điện thoại xem giờ trên màn hình, 10 giờ 54 phút. Hạ cảm giác đây không phải là câu chuyện thường nhật ấm áp, mà là một bộ phim kinh dị. Nửa giờ sau, sau khi vệ sinh cá nhân và thay một chiếc váy liền thân màu trắng gạo của đầu bếp nữ, nàng bước đi nhẹ nhàng trên phố. Là một chức giả trung lập với thân phận được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, Hạ có một số quyền hạn đặc biệt. Nguồn gốc của những quyền hạn này, đương nhiên Hạ biết. Nàng không ngốc. Vấn đề là, nàng vẫn khó tưởng tượng Bạch Dạ mạnh đến mức nào. Không phải vì nàng thiếu trí tưởng tượng, mà là mức độ mạnh mẽ của vị diệt pháp giả kia quá bất thường. Thêm nữa, Tô Hiểu chưa từng có thói quen khoe khoang với Hạ, và biết được toàn bộ sự tình cùng nhân quả cũng không phải là chuyện may mắn. Nguyên tội thời cổ, tai ương hỗn độn, điềm báo ác mộng thái cổ. Biết được những điều này chính là tai ương nhân quả, tốt nhất nên tránh xa. Nói đi nói lại, chỉ cần Hạ không phải là tiểu năng thủ tìm đường chết, khả năng nàng tình cờ gặp phải tai ương hỗn độn, điềm báo ác mộng thái cổ là 0%. Bởi vì ba loại tồn tại này sẽ không đến gần nàng. Giao chiến với những người canh giữ tinh giới là một chuyện, nhưng nếu giết chết bản thân của người canh giữ tinh giới, đó sẽ là cục diện không chết không ngừng. Tô Hiểu từ nhất giai đi lên đỉnh phong, kết giao bạn thân rất ít, chưa kể một số người trong đó đã chết. Vậy ra, đây là lý do ngươi đến muộn mấy tiếng. Ngậm bánh phao đường trong miệng, thỉnh thoảng thổi ra bong bóng màu hồng, cô gái tóc ngắn trong anh khí tên là Nguyên Nguyệt lên tiếng. Nàng có một vẻ đẹp trung tính đặc biệt. Ngoài ra, nàng còn có một thân phận khác, khế ước giả cửu giai mới nổi. Trước đây, những nguyên liệu nấu ăn của Hạ đều được ủy thác cho Nguyên Nguyệt thu hoạch. Ban đầu là trả thù lao theo giá thị trường, sau đó là một bên cung cấp đồ ngọt, một bên cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Nguyên Nguyệt yêu thích đồ ngọt đến mức si mê. Nàng tự nói rằng, nếu trên đời không có đồ ngọt, thì hãy hủy diệt đi, dù sao thì lão nương đã đau mất chí ái rồi. Khu trung tâm Luân Hồi Nhạc Viên, dưới một chiếc ô che nắng ở phía nam con phố thứ bảy, Nguyên Nguyệt ngồi bên bàn ngoài trời, thưởng thức đồ ngọt mà Hạ mang đến. Đối với việc bạn tốt chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình rồi lại đến muộn, thanh nộ khí dần tích lũy của nàng đã dần được xóa hết. Chỉ là, nàng càng thưởng thức, càng cảm thấy thứ này không giống như đồ ngọt mới nướng sáng nay. Nguyên Nguyệt ngu giận nhanh như vậy là vì một người bạn tốt khác, cô nàng đeo kính Lạc Vi Nhi, vẫn chưa đến. Cái đồ ngu ngốc này chắc chắn là ngủ quên rồi. Nghĩ đến đây, thanh nộ khí của Nguyên Nguyệt lại bắt đầu tích lũy. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp nhau lại, bắt đầu cân nhắc lát nữa sẽ xử lý tên này thế nào. Đúng lúc này, một bóng người chen vào bên cạnh nàng, thành thạo cầm lấy nĩa, dán một đòn chí mạng vào món đồ ngọt yêu quý của nàng, khiến nó tại chỗ tổn thất 32,5% giá trị sinh mệnh. Ngươi này! Nguyên Nguyệt vừa định mở miệng, liền phát hiện bên cạnh cô nàng đeo kính Lạc Vi Nhi có một thiếu niên cùng tên. Điều này khiến Nguyên Nguyệt nhíu mày. Vừa định lên tiếng hỏi thăm, cô nàng đeo kính có tính cách lạnh nhạt Lạc Vi Nhi nói, đây là thân thích của ta. Như nghĩ tới điều gì, nàng bổ sung, họ hàng xa. Người đeo khuyên tai kim cương đến, gật đầu ra hiệu cho mọi người, tự giới thiệu tên là Ngân Cốt. Người này trông có vẻ khiêm tốn lễ phép, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng lại không thể che giấu. Dù sao thì hắn cũng đã là thành viên cốt lõi của đoàn mạo hiểm Thần Hoàng và đã tình cờ gặp đường tỷ của mình trong thế giới nhiệm vụ. Lúc đó, hắn cảm thấy có chút sảng khoái như nhân tiền hiển thánh, vì vậy đã tự động đưa bạn bè của đường tỷ, chưa nói đến chức giả như Hạ, vào cùng cấp bậc với đường tỷ. Nói đến, đoàn mạo hiểm thần hoàng hiện là đoàn mạo hiểm mạnh nhất trong luân hồi nhạc viên. Điều này là do bản thân đoàn trưởng thần hoàng có thể được gọi là đoàn trưởng hình lục giác, và cũng là do luân hồi nhạc viên đột nhiên đưa ra quyền hạn tăng cường cho đoàn mạo hiểm. Quyền hạn cơ bản mới tăng của đoàn mạo hiểm. Bạch Vương che chở, tất cả thành viên đoàn mạo hiểm toàn thuộc tính 1. Dựa vào cấp độ quyền hạn này mà xác định, mỗi khi cấp độ đoàn mạo hiểm có thể tăng lên, cấp độ quyền hạn Bạch Vương che chở sẽ tăng lên LV1 LV3, dựa vào giai vị của đoàn mạo hiểm mà xác định. Sau khi quyền hạn cơ bản của đoàn mạo hiểm này xuất hiện, cục diện của các khế ước giả trong luân hồi nhạc viên đã thay đổi ngay lập tức. Các đoàn thể lớn tăng lên nhiều. Đương nhiên, không phải, sói đơn càng nhiều. Bởi vì một người đoàn mạo hiểm có thể hưởng lợi từ Bạch Vương che chở mạnh hơn so với đội ngũ lớn đến 20%, điều này rất khoa trương. Cụ thể tại sao thì không rõ lắm. Có một tin đồn rất bất thường là, quyền hạn cơ bản của đoàn mạo hiểm làm thay đổi cục diện này lại được diễn sinh từ một đoàn mạo hiểm một người. Điều khiến người ta bối rối hơn là, rõ ràng đối với đoàn mạo hiểm sói đơn có lợi ích tăng thêm nhiều hơn, nhưng đoàn mạo hiểm thần hoàng lại cuộc khởi với trạng thái tấn mãnh hơn. Thật có thể nói là thế sự vô thường. Sự cuộc khởi của đoàn mạo hiểm thần hoàng không phải dựa vào vận may. Sau chiến dịch vượt sâu, tài nguyên tinh giới bộc phát tăng trưởng, và cùng với đó là các cuộc chiến tranh giành thế giới. Điều khiến tất cả các khế ước giả bàng hoàng hơn là, hiện tại 7 đại lạc viên bắt đầu các cuộc chiến tranh giành thế giới. Ban đầu, điều này không phải do hư không chi thụ công chứng, mà là một loại hạn chế không rõ của 6 đại lạc viên khác đối với luân hồi nhạc viên. Tất cả những người tham chiến đều chỉ có thể nhìn thấy một đống ký hiệu lộn xộn. Theo một số khế ước giả đỉnh cấp, những ký hiệu này dường như đại diện cho việc 6 đại lạc viên đang hạn chế luân hồi nhạc viên triệu tập một cá thể mạnh mẽ nào đó. Suy nghĩ kỹ một chút, chỉ có thể nói điều này rất hợp lý. Và nếu thật sự triệu tập được, cuộc chiến tranh giành thế giới này đánh hay không đánh, hình như cũng không có ý nghĩa gì. Một đao súng đi, cuộc chiến tranh giành thế giới này lập tức có kết quả, thế giới cần tranh giành đều băng diệt, có thể không lập tức ra kết quả sao? Bên cạnh bàn, sau một lúc im lặng ngắn ngủi của mấy người có mặt, Nguyên Nguyệt chỉnh lại ống hút, hút nước dưa hấu màu đỏ tươi, giọng nói đầy ẩn ý, lần này chúng ta đích xác không phải là tiến độ thế giới chính thức, nhưng cũng rất quan trọng. Nguyên Nguyệt đương nhiên nhìn ra sự kiêu ngạo không che giấu được của Ngân Cốt. Mặc dù đối phương không chủ động thể hiện ra, nhưng điều này chung quy là một tai họa ngầm. Ta mời ngoại viện. Cô nàng đeo kính Lạc Vi Nhi lên tiếng với giọng không có gì tình cảm. Nàng từ trước đến nay đều như vậy, ánh mắt bình thường cũng có chút ảm đạm, khiến người ta lập tức kinh hô, ta dựa vào, bản thanh xuân của Hi Nhi. Đối với điều này, Ngoan Nhân Huynh, người đã mất nửa cái mạng trong chiến dịch vượt sâu và hiện đang thực hiện nhiệm vụ dài hạn, tỏ ra rất yêu thương. Ban đầu hắn muốn nhất phi trùng thiên trong chiến dịch vượt sâu. Ai ngờ lại bị đồng đội Hi Nhi chặt đứt đôi cánh. Chiến trường vượt sâu hỗn loạn, dáng vẻ nữ tính như loài người, mái tóc dài đen nhánh, đỏ tươi trôi chảy gần như kéo xuống đất, đó là nguyên tội vượt sâu cuồng loạn. Ngạo nộ, gặp phải Hi Nhi mặt không biểu cảm, trên mặt dính đầy những vết máu đen lốm đốm, trong mắt càng lúc càng đỏ tươi. Không phải là trận tử chiến trong tưởng tượng, mà là sự gặp gỡ của số mệnh, kết hợp định mệnh. Hi Nhi và Ngạo nộ dung hợp là một. Đối với điều này, Ngoài Nhân Huynh có lời muốn nói. Nếu chiến dịch vượt sâu không đến quá nhanh, nếu Ngoan Nhân Huynh có đủ thời gian phát triển, hắn chắc chắn là một trong số ít người quan trọng nhất trong trận quyết chiến. Vẫn câu nói đó, thế sự vô thường. Hi Nhi căn bản không phân biệt địch ta, lúc đó nàng nhìn thấy gì thì giết cái đó. Đối mặt với cục diện này, Ngoan Nhân Huynh đứng dậy. Hai bên hỗn chiến trong khu vực đó tạm thời dừng lại, cả hai bên đều nhìn vào khoảng trống trước mặt, nhìn Ngoan Nhân Huynh từng bước một đi về phía Hi Nhi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!